Bạch Ngọc Lan hình như cũng đã nhận ra điều này, hắn ta thoáng cúi đầu thấp hơn chút nữa, cặp mắt liếc xéo về phía ấy. Nếu là trước kia, hắn ta đã sẵn sàng lao về phía đối phương, cho dù đối phương có là lính đánh thuê và đang cầm súng nhắm vào hắn đi chăng nữa. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ đứng im ở đó, lạnh lùng nhìn về phía tay súng kia. Bởi vì sau lưng hắn còn có Hứa Nhạc, một cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng Hứa Nhạc. Cũng giống như tên đặc công của cục đặc cần xuất hiện ở sân vận động Lâm Hải Châu hồi đầu năm. Tay súng này chắc chắn cũng không phải là người của viên đồng sự chủ quản kỹ thuật kia. Nếu như hắn nổ súng lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Chỉ sợ lúc đó cả Hứa Nhạc và vị đồng sự kỹ thuật kia đều sẽ chết tại trận và chẳng ai biết được bàn tay thao túng tất cả phía sau chuyện này là ai. Trong lòng thì nghĩ đến điều này, nhưng Hứa Nhạc cũng chẳng thể làm được gì. Bây giờ chỉ cần giơ tay đầu hàng thì mọi cố gắng trước đây coi như đổ xuống sông xuống biển. Khi hắn vừa quyết định coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục quan sát động tĩnh thì... Bụp! Tên cảnh vệ phản phúc kia đã lạnh lùng bóp cò. Viên đạn kim loại sáng loáng lao đi trong màn mưa đêm, sượt qua khung đèn ô tô, xuyên qua những giọt nước mưa, găm vào mặt đất cứng rắn của khu công nghiệp và làm vang lên một tiếng kêu trầm đục. Cả Hứa Nhạc và Bạc Ngọc Lan đều có thừa thời gian để tránh né, nhưng phát súng vừa rồi rõ ràng là lệch hẳn sang một bên. Bởi vì trước khi hắn bóp cò, có một bóng người đã lợi dụng màn mưa, nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng hắn, đẩy mạnh lên lưng hắn, làm lệch đường bắn của hắn, đồng thời cũng kề lưỡi dao sáng choang vào cổ của hắn. Tay súng kia cũng không phải tay vừa, chỉ trong vài tích tắc hắn đã lấy lại được phản ứng, tránh được lưỡi dao sắc lẻm, đồng thời cũng nhìn rõ được kẻ cả gan tấn công mình là ai. Đó cũng không ai khác, mà chính là gã thanh niên công trình sư hàng ngày hiền lành như cục đất ở bộ công trình. Lúc này hắn cũng không còn tính toán được gì nữa, chỉ có duy nhất một suy nghĩ là ra tay đánh gục gã công trình sư này, rồi thừa lúc tình hình nhộn nhạo mà tìm cách tháo thân. Nhưng tên cảnh vệ đáng thương kia cũng không hề biết rằng cái tên công trình sư hiền lành như cục đất này lại chính là sinh viên thủ khoa vừa mới tốt nghiệp của Học viện Quân sự số 1. Mặc dù có lẽ cũng không xuất sắc bằng các đàn anh đi trước, của hắn như Trầm Cách, Thi Thanh Hải hay Chân Mật Vô Nhị hoặc Kinh Diễm Phong Lưu. Nhưng cũng giống như các bậc tiền bối, trong người hắn ta cũng có một sức mạnh kinh hoàng. Cách một tiếng vang giòn, toàn thân Chu Ngọc ướt đầm nước mưa, chỉ dùng có ba cú đá đơn giản nhanh như điện xẹt đã hạ gục được tên cảnh vệ kia, đồng thời bẻ gãy tay phải của hắn. Các ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ngay sau khi tiếng súng vang lên, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là tìm ra ai đã bắn, mà là xem phát súng ấy đã bắn trúng ai. Đám lính đánh thuê của Tịnh Thủy đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nên cũng không hề rơi vào tình trạng hỗn loạn, nổ súng bừa bãi. Nhưng tình thế hiện tại lúc này càng trở nên phức tạp hơn, không ai biết chuyện gì đã xảy ra và khi nào những họng súng kia sẽ nhả đạn. Đúng lúc này, từ xa xa chợt truyền đến những âm thanh ồn ào chói tai, làm vỡ tan thanh âm của trận mưa rào tháng 8, làm kinh động đám người đang đứng trong mưa. Vù vù vù vù, trong thanh âm của cơn gió đêm dữ dội, hai chiếc trực thăng quân dụng khổng lồ đen bóng ầm ầm bay đến. Tiếng đạn nã xuống liên hồi, trong cơn mưa, mặt đất cứng rắn cũng bị những viên đạn từ trên trời bắn xuống, cày lên những vết lủng lỗ sâu hoắm. Chúng tôi là lực lượng cảnh giới Cảng Đô, đề nghị những người ở bên dưới hạ vũ khí xuống. Đề nghị hạ vũ khí, bằng không chúng tôi sẽ bắn. Từ bộ đàm trên chiếc trực thăng quân dụng màu đen bóng chợt vang lên một giọng nói đầy ý mệnh lệnh. Tựa hồ như trong mệnh lệnh này đã bao hàm toàn bộ uy quyền và sức mạnh. Những họng súng xoáy nòng đạt lâm đặt trên chiếc máy bay trực thăng đã bắt đầu xoay tít, bắt đầu rít lên từng hồi zin zít của tiếng kim loại chà sát, va chạm vang lên. Nước mưa nhỏ xuống, phát ra thanh âm xèo xèo khi chạm vào vết cày sâu hoắm còn nóng rực trên mặt sân rắn chắc của khu công nghiệp. Tác phẩm của những phát đạn siêu tốc bắn ra khẩu súng xoay nòng đạt lâm trang bị trên chiếc trực thăng quân dụng màu đen. Từ vết cày ấy, một làn khói nhẹ hờ hững bốc lên, hòa vào nước mưa, tạo thành một màu trắng mỏng manh như sương như khói. Những mảnh vụn đất đá, tàn tích dưới sức ép của làn đạn bắn, bay vèo vèo trong không khí, sượt qua sườn xe, găm vào những cánh cửa xe kim loại, tạo thành hàng trăm hàng ngàn nốt đen chi chít trên thân xe. Đa số nhân viên cảnh vệ của công ty bảo an Tịnh Thủy đều xuất thân từ quân đội liên bang. Nhưng thân phận của bọn họ bây giờ chỉ là một đám lính đánh thuê mà thôi. Đối diện với khí thế đáng sợ của chiếc trực thăng quân đội liên bang, bọn họ hoàn toàn không có nổi một tia suy nghĩ dám đứng ra phản kháng. Hơn nữa trận mưa đạn kinh khủng vừa rồi đã chứng minh một điều, đám quân nhân trên kia hung tàn đến mức nào, đồng thời cũng được trang bị toàn diện đến thế nào. Nếu như trong tay không có những vũ khí hạng nặng chuyên dụng thì việc chống lại quân đội liên bang được trang bị toàn diện, không khác gì một kẻ tay không mà đi chiến đấu với một con robot hung hãn. Thế giới này không có nhiều gã quái thai giống như Phong Dư hay Hứa Nhạc. Nhìn chiếc trực thăng quân sự đang từ từ hạ cánh, nhìn đoàn binh lính liên bang lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện, lại nhìn đám nhân viên cảnh vệ Tịnh Thủy đang lần lượt hạ vũ khí dưới sự uy hiếp của khẩu súng xoay nòng đạt lâm, trong phút chốc Hứa Nhạc không khỏi có chút giật mình. Hắn không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lực lượng cảnh giới của Cảng Đô lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đúng lúc đó, một viên sĩ quan chợt từ trên chiếc trực thăng bước xuống. Mưa rơi tới tấp lên quân mũ của hắn ta, phát ra thanh âm nghe lộp bà, lộp bộp. Viên sĩ quan chẳng thèm để ý gì đến những ánh mắt khác thường xung quanh mình mà bước vội đến trước mặt Hứa Nhạc. Kính cẩn cúi chào, theo mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Thiếu tá Lan Hiểu Long, báo cáo có mặt, xin nhận lệnh của Thủ trưởng. Cơn mưa bắt đầu nhỏ dần, nhưng gió lại bắt đầu tranh thủ những quãng thời gian cuối cùng của mùa hạ, quét qua khu bình nguyên thôn dã của Nam Cảng Đô. Cộng thêm những cuộn xoáy từ cánh quạt của hai chiếc trực thăng quân dụng khiến cho sức gió càng trở nên dữ dội hơn, táp vào mặt mọi người từng cơn lạnh buốt. Trong mưa gió đó, lần đầu tiên Hứa Nhạc nghe thấy có người gọi mình là thủ trưởng, không khỏi có chút giật mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mình dù sao cũng chỉ là một tên thượng úy, viên sĩ quan này lại là một vị thiếu tá. Hệ thống cấp bậc kiểu này, không biết là phân theo quy tắc nào đây. Bên cạnh hắn, ngài chủ nhiệm Jones cũng đã bị đám thần binh quân đội liên bang từ trên trời rơi xuống kia khiến cho kinh hồn bạt vía. Mặc dù ông ta cũng giao thiệp khá nhiều với bên phía quân đội, nhưng nhìn hai chiếc trực thăng cùng với đám binh lính vũ trang đầy đủ kia ngang nhiên xông vào khu công nghiệp chỉ để giải cứu Hứa Nhạc, tự nhiên trong lòng có thêm vài suy nghĩ phức tạp. Viên thiếu tá tên Lan Hiểu Long kia sau khi kính cẩn cúi chào Hứa Nhạc và nhận được sự hồi đáp từ phía hắn thì chợt dịch một bước sang trái, nghiêm nghị nhìn ngài chủ quản kỹ thuật cao cấp đang tựa nửa người phía trước ô tô, trầm giọng nói, vì bị nghi ngờ cố tình can thiệp vào nhiệm vụ cơ mật của quân đội liên bang, có ý đồ mưu sát cán bộ quân đội đang trong thời gian thi hành công vụ. Thưa tiên sinh, ngài rất có thể sẽ phải tiếp nhận điều tra của quân đội liên bang đấy. Những tội danh mà ngài chủ quản kỹ thuật đại nhân vừa khoác lên cho Hứa Nhạc cách đây không lâu, bây giờ đã bị viên sĩ quan này đem tất cả trao trả lại toàn bộ. Thế gian thật là có những chuyện trùng hợp đến kỳ lạ. Ngài chủ quản kỹ thuật đại nhân cố gắng nhịn cơn đau nhức nơi bắp đùi, lạnh lùng nhìn viên thiếu tá trước mặt, nói, chỉ là một thiếu tá bình thường mà cũng dám làm càn thế này hay sao? Viên thiếu tá lại nghiêm trang hành lễ, nói, báo cáo. Thiếu tá tôi cũng không dám làm càn, tôi chỉ là làm theo quân lệnh của cấp trên, xin mời ngài tiến hành phối hợp điều tra. Đương nhiên, chúng tôi tin rằng là một đối tác trung thành của quân đội liên bang, thành viên tôn kính của ban giám đốc công ty cơ khí quả xác nhất định không phải là một kẻ có tội. Rồi viên thiếu tá đột nhiên chuyển đề tài, mỉm cười, nói, nhưng hiện tại ngài đang bị thương, chúng tôi dùng trực thăng đưa ngài đến bệnh viện đặc khu quân đội điều trị có được hay không? Ban đầu thì nghiêm túc trung trực, về sau lại hạ mình trêu đùa, lễ phép nhưng vẫn mang chút chế nhạo nhàn nhạt. Hứa Nhạc và chủ nhiệm Jones nhìn viên thiếu tá quân đội trẻ tuổi kia, không khỏi cũng có chút ngạc nhiên. Việc chiếc xe hàng hôm nay bị chặn lại ở trạm kiểm soát, Hứa Nhạc chỉ kịp gọi điện thông báo cho Tiêu thư ký lúc mới bắt đầu. Thế nhưng hắn không thể nào ngờ nổi, từ lúc bắt đầu gọi điện cho Bộ Quốc phòng đến lúc Bộ Quốc phòng phái người đến chỉ mất một khoảng thời gian cực ngắn. Hơn nữa người được cử đến lại là một gã quân nhân tâm trí khó lường như thế này. Thành viên ban giám đốc công ty cơ khí quả xác quả thật là một đại nhân vật đích thực, cho dù có phải đối mặt với lực lượng quân đội liên bang hùng mạnh thì hắn cũng không hề cảm thấy khiếp sợ. Cho nên cách xử lý vừa rồi viên thiếu tá kia là vô cùng thích đáng. Bạch Ngọc Lan từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, nghe thấy câu nói ấy, liền xoay tay, rút con dao nhỏ thanh tú ra khỏi đùi vị chủ quản kỹ thuật đại nhân. Vị chủ quản kỹ thuật đại nhân rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt nơi đùi, cứ tưởng động mạch của mình đã bị cắt đứt, sợ đến hồn siêu phách lạc. Hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững, phải cần đến hai viên quân nhân quân đội liên bang một trái một phải đứng đỡ mới tạm ổn được thân người. Thiếu tá Lan Hiểu Long ngồi xổm xuống, xem xét vết thương của ông, an ủi, yên tâm, chỉ là vết thương phần cơ bắp. Con dao này lúc rút ra chẳng hề bị run lấy một ly. Đám chiến binh mặc y phục màu đen của công ty Tịnh Thủy dưới sự giám sát của quân đội liên bang tản dần ra bốn phía, nét mặt cũng không có vẻ gì là lo lắng quá mức. Xét cho cùng thì mọi người đều là thành viên của cùng một hệ thống, xung đột tối nay chỉ là một cuộc so tài giữa những đại nhân vật của liên bang. Bọn họ mặc dù có bị bắt đến trạm kiểm soát này để giao oai thì với tình hình này cũng có thể nói là có chút quá thê thảm. Vị đồng sự chủ quản kỹ thuật đại nhân dưới sự trợ giúp của binh lính quân đội liên bang, mặc dù tâm tình đã hoàn toàn chìm xuống, nhưng cũng đã lên được chiếc trực thăng, rời đi trong nỗi hổ thẹn cùng cực. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một mảnh sân vắng đầy nước mưa, ánh đèn âm u và một vệt đạn cày sâu hoắm. Bởi vì sự can thiệp đột ngột của quân đội liên bang, một loạt những hành động được sắp xếp sẵn nhằm nhắm vào Hứa Nhạc đều tan tành thành mây khói. Bất luận là thất đại gia tộc liên bang hay là viện khoa học liên bang, một, khi đối diện với tình huống lực lượng quân đội bắt đầu gia nhập vào cục diện, cũng đều buộc lòng phải lựa chọn thoái lui. Những đại nhân vật này đều không ngờ rằng, chỉ vì một mình Hứa Nhạc mà những phe phái chi chít bên trong quân đội liên bang lại có thể đồng lòng nhất trí, gác bỏ chuyện riêng, cùng đưa ra một quyết định chung, không ngần ngại rằng quyết định đó có thể làm mất thể diện vô số thế lực mạnh mẽ ẩn sâu trong bức màn bí mật của liên bang. Chung quy mà nói, cái đám đại nhân vật chỉ biết đến đấu đá quyền lực thế tục này làm sao có thể hiểu được ý chí sắt thép và khát vọng chiến thắng đế quốc mãnh liệt của quân đội liên bang cơ chứ. Điều đáng tiếc duy nhất trong chuyện xảy ra đêm hôm nay là cái tên sát thủ đã bị Chu Ngọc chế phục kia. Dưới tình trạng gãy một bên cánh tay, hắn vẫn kịp nhai viên thuốc độc giấu sâu dưới niêm mạc trong khoang miệng. Phương thức giấu thuốc đặc biệt này thì cho dù là một người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Chu Ngọc thì ngay lúc ấy cũng không kịp phát hiện ra. Không có sát thủ nào tự nguyện chịu chết cả. Hắn khẳng định là có đường lui. Mà dưới sự truy tung của pháp luật kết hợp với quang huy của đệ nhất hiến chương, con đường lui duy nhất của hắn chính là rời khỏi liên bang, trốn đến Bách Mộ Đại. Chu Ngọc cởi bỏ bộ quân phục đã ướt sũng, xoay người lại nói với Hứa Nhạc. Muốn thoát khỏi phạm vi của liên bang với tốc độ nhanh nhất, thì đường lui của tên sát thủ này chỉ có thể là tại cảng vũ trụ Cảng Đô mà thôi. Hứa Nhạc nhanh chóng hiểu được ý tứ trong câu nói của Chu Ngọc, quay sang nói với thiếu tá Lan Hiểu Long mấy câu gì đó. Đối phương đã gọi hắn là thủ trưởng, thế nhưng hắn không hiểu đối phương có phải đang trêu đùa hắn hay không, nhưng hắn cũng không dám nghĩ rằng mình có thể ra lệnh cho được đối phương. Lan Hiểu Long nét mặt nghiêm túc, gật gật đầu mấy cái, đem những thông tin mà Hứa Nhạc vừa nói, chuyển giao lại cho đám quân lính cảnh vệ Cảng Đô thuộc cấp, đồng thời móc điện thoại ra, gọi một cú điện thoại báo cáo lại tình hình cho thượng cấp ở Bộ Quốc phòng. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì toàn bộ ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Bạch Ngọc Lan. Nhìn thấy gã nam nhân thanh tú này khiến cho tâm tình của hắn chợt có chút phức tạp. Bên phía văn phòng làm việc của Bộ Quốc phòng đã kết nối đường dây điện thoại bảo mật riêng với Tiêu thư ký. Hứa Nhạc cầm điện thoại chờ đợi trong chốc lát, đầu dây bên kia chợt truyền đến một giọng nói bình tĩnh nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Đám binh lính cảnh vệ Cảng Đô đã rất nhiều năm nay cũng chưa từng một lần nào tập trung toàn bộ lực lượng lên tiền tuyến. Nhưng sức chiến đấu của bọn họ cũng không tệ. Bắt đầu từ bây giờ đến lúc nghiên cứu chế tạo thành công con robot thế hệ mới kia, sự an toàn của cậu sẽ do bọn họ phụ trách. Hứa Nhạc cầm điện thoại, khẽ gật gật đầu. Đối mặt với sự soi mói rình mò của đám thế gia chính khách, cùng với áp lực quyền thế và những thủ đoạn hắc ám kia, quả thật hắn cũng có đôi chút mệt mỏi. Có được sự bảo hộ của quân đội liên bang tất nhiên không còn gì tốt hơn rồi. Cuối cùng hắn cũng không còn phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân nữa. Chỉ là hắn cảm nhận được một chút khác lạ từ phía vị lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng này. Châu Phó Bộ trưởng dường như cũng đang phải gánh chịu một áp lực rất lớn nào đó. Chuyện lần này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên tại hội nghị liên tịch sắp tới. Châu Phó Bộ trưởng hạ giọng nói trong điện thoại. Hứa Nhạc ừ nhẹ một tiếng. Trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng rằng cấp trên của ông ta tại hội nghị tham mưu liên tịch cao cấp kia đương nhiên chỉ có thể là ngài Tổng thống tịch cách mà thôi. Tổng thống tiên sinh một khi đã hạ lệnh cho văn phòng Bộ Quốc phòng đi nhắc nhở một chút phía bên kia, thì bên ấy chắc chắn sẽ không dám có hành động gì nữa hết. Ngay khi nghĩ đến chuyện này, hắn có thể phần nào hiểu được áp lực của Phó Bộ trưởng là từ đâu mà đến. Điều động cả quân cảnh vệ khu vực như thế, khẳng định cũng không phải là việc mà một mình Châu Phó Bộ trưởng có thể quyết định. Chỉ là sự thiên vị trong chuyện lần này được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng, có khả năng sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng mối quan hệ của hắn với Thái gia đã đến mức quá thân thiết. Mà điều này thì lại không hề phù hợp với đạo đức chính trị của một thành viên trong nội các chính phủ liên bang. Lần trước tôi đã từng nói qua, tôi chỉ hy vọng liên bang nghiên cứu chế tạo ra con robot thế hệ mới mà thôi. Đầu dây bên kia chợt trầm mặc trong một lúc, thanh âm châu phó bộ trưởng lạnh lùng, nhàn nhạt mà nghiêm túc nói, nhưng hiện tại tôi hy vọng người thành công đầu tiên là bộ công trình. Hoặc nói cách khác là bản thân anh. Câu nói cuối cùng của châu phó bộ trưởng rốt cục cũng lộ ra chút xíu thông tin về áp lực mà ông đang phải gánh chịu từ phía trên. Và cái áp lực này đã truyền tải thành công lên trên người của Hứa Nhạc chỉ bằng một câu nói đơn giản. Cái áp lực này nặng nề đến mức sau khi ngắt điện thoại, hắn vẫn còn trầm mặc một lúc lâu sau mới có thể tiếp tục đi vào bộ công trình quả xác, bắt tay vào làm những công việc của mình. Công tác nghiên cứu chế tạo ra con robot thế hệ mới của liên bang ngay từ lúc bắt đầu cho đến đầu mùa thu năm ngoái đều do một mình bộ công trình của quả xác tiến hành. Sau lần tiến hành thử nghiệm thực tế thất bại nặng nề kia, Viện Khoa học Liên bang đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, lấy danh nghĩa là cơ cấu khoa học đứng đầu liên bang, bắt buộc bộ công trình chia sẻ những số liệu nghiên cứu trước đây, sau đó lại lợi dụng cơ hội, chiếm đoạt những số liệu quan trọng từ phía của giáo sư Trầm Lão. Đương nhiên sau chuyện đó đã biến việc nghiên cứu chế tạo robot thành sự cạnh tranh giữa các phe phái thế lực trong liên bang. Và bất luận là đối với phe nào tham gia vào cuộc chạy đua tổng bầu cử tổng thống của liên bang cũng đều trực tiếp hoặc gián tiếp biến thành một lợi thế tuyệt đối không thể bỏ qua. Sự cạnh tranh giữa hai bên kỳ thực vẫn luôn được giấu kín dưới mặt nước, chỉ là giữa hai bên đột nhiên lại xuất hiện một biến số mang tên Hứa Nhạc. Cho nên mới khiến cho bên phe Viện Khoa học Liên bang cảm thấy lo lắng, cho nên mới xảy ra trận xung đột dưới mưa ngày hôm nay, đem cuộc cạnh tranh này phơi bày chính thức ra bức màn ánh sáng. Trong lần xung đột vừa rồi, đội cảnh giới khu vực Cảng Đô nhận được mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, chính thức tiếp quản công tác bảo an bên ngoài khu vực bộ công trình quả xác. Sau sự kiện lần này, quân đội liên bang cũng chính thức can thiệp vào cuộc chạy đua cạnh tranh của hai bên đồng thời cũng đã chính thức xé bỏ lớp mặt nạ vẫn che giấu bấy lâu nay. Hứa Nhạc hiểu rất rõ ràng vai trò của mình trong việc nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới bây giờ cũng không còn là một bí mật nữa. Nhưng hiện tại ở bên cạnh hắn có biết bao nhiêu binh lính bảo vệ ngày đêm, hắn chợt cảm thấy có chút không được tự do. Thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có quân đội liên bang, hay chí ít cũng là một phần lực lượng của quân đội liên bang đứng phía sau, loại cảm giác an toàn này chưa bao giờ hắn từng dám mơ tưởng đến. Quân đội liên bang tuyệt đối trung thành với Tổng thống tiên sinh. Dõi theo vô số năm của dòng lịch sử hiến chương, đều có thể đảm bảo sự trung thành ấy không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ ngoại lực nào tác động. Nhưng dù sao quân đội cũng là một hệ thống cực kỳ khổng lồ, mà đặc quyền đặc lợi của mỗi cá nhân khác nhau cho nên bên trong nội bộ quân đội vẫn tồn tại vô số những phe phái thế lực. Do vị trí đóng quân ở những đại khu khác biệt, cùng với tình hình tác chiến khác biệt tại thời kỳ đại chiến năm đó, khiến cho quân đội liên bang được phân hóa theo từng khu vực quân sự hoặc theo vài thế lực bộ binh tác chiến, hình thành nên một thế trận chằng chịt trong hệ thống quân đội liên bang. Trong những thế lực quân đội này, địa vị tối cao đặc thù nhất, không ai có thể so sánh nổi, đương nhiên sẽ chính là vị nữ thượng tướng ba sao. Thống lĩnh 4 quân đoàn đại đội chiến hạm vũ trụ của liên bang, không ngừng tuần hành giữa các tinh cầu trong vũ trụ yên tĩnh bao la, độc lập mà tự do hành sự. Ngoài ra quân đội liên bang còn có 4 đại quân khu. Trong số đó được trang bị tối tân nhất, thực lực mạnh mẽ nhất tất nhiên là quân khu số 1 đóng thường trực tại thủ đô Tinh Quyển và quân khu 4. Đóng quân thường trực tại nơi thường xuyên xảy ra tình trạng giằng co với đế quốc nhiều năm nay. Mỗi khi nghĩ đến sự bố trí quân lực của liên bang, thân là một cô nhi sinh ra ở Đông Lâm như Hứa Nhạc, trong lòng không khỏi trào dâng lên một tia cảm xúc phức tạp. Đại khu Đông Lâm cũng là một bộ phận, nằm trong liên bang, nhưng trên tinh cầu Đông Lâm chỉ có duy nhất một quân đoàn cảnh bị. Một tinh cầu tài nguyên vốn đã hoang vu, lại đã bắt đầu cạn kiệt, cũng không có những kẻ địch bên ngoài nguy hiểm như đế quốc, khó trách liên bang cũng không coi trọng Đông Lâm như vậy. Gã thiếu tá Lan Hiểu Long hiện tại đang tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho Hứa Nhạc này. Đơn vị quân đội mà hắn đang chỉ huy đây chính là tiểu đoàn quân bọc thép, trực thuộc sư đoàn thiết giáp số 17. Sư đoàn thiết giáp 17 là một đơn vị tồn tại độc lập, trực thuộc quyền quản lý của quân khu số 1. Là một sư đoàn vương bài có truyền thống cực kỳ vinh quang, đồng thời cũng có một địa vị vô cùng đặc thù trong quân đội liên bang. Bởi vì vị quân thần Lý Thất Phu kia chính là xuất thân từ sư đoàn này. Năm xưa ông ta đã thống lĩnh sư đoàn thiết giáp 17 trong cuộc chiến tranh giữa liên bang và quân đội đế quốc, đã sáng tạo nên một chiến tích thần thoại. Rất nhiều năm trước, khi Lý Thất Phu rời khỏi sư đoàn thiết giáp 17, một bước lên mây, trực tiếp trở thành nguyên soái, chức vụ cao nhất trong quân đội liên bang. Cuối cùng sau khi ông ta bắt đầu ẩn cư, Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Tư lệnh Quân khu số 1 đã vô cùng đau đầu với việc phải làm sao để an bài cho Sư đoàn Thiết giáp 17. Yêu cầu chính trị khắc nghiệt của liên bang quyết không thể để cái truyền thuyết thần thoại này biến mất. Cũng như người ta quyết không thể để nhân vật thần tượng của quân đội liên bang, vị quân thần Lý Thất Phu kia bị thất bại dù chỉ một lần. Vì vậy Sư đoàn Thiết giáp 17 đã từ tiền tuyến Tây Lâm bị điều về thủ đô Tinh Quyển, biến thành lực lượng quân sự chủ chốt của đơn vị quân cảnh giới Cảng Đô, thành phố đô thị phồn hoa đô hội nhất trong liên bang. Một khi đã muốn cho một đơn vị thần thoại này trở thành bất bại, vậy thì đừng cho đơn vị này đi chiến đấu nữa, tự nhiên sẽ vĩnh viễn bất bại. Tuân thủ một cách nghiêm ngặt theo cái lý thuyết bí mật không thể nói ra ấy, Sư đoàn Thiết giáp 17 trải qua ngần ấy năm đã không chính thức tham gia bất kỳ trận chiến nào. Ngay cả việc quân đội liên bang sắp xếp các quân khu luân phiên hành quân đóng trú ra tiền tuyến Tây Lâm cũng không có phần của bọn họ. Mãi cho đến một lần vị quân thần đại nhân đó đang tại quê nhà Phí Thành đã bày tỏ sự lo lắng đối với sức chiến đấu của lực lượng quân đội mà ông ta từng phục vụ kia. Đám binh lính đồ tử đồ tôn trong quân đội liên bang, giống như những cô vợ trẻ vô cùng ngoan hiền, bắt đầu tiến hành chất lọc ra một số thuộc cấp trong sư đoàn, đưa đến bách mộ đại chiến đấu một thời gian để bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với quân thần đại nhân. Sư đoàn Thiết giáp vương bài của liên bang chỉ vì nhu cầu chính trị sắp xếp mà biến thành một vật trang trí. Đóng quân dài hạn ở hậu phương không hề có bóng dáng của kẻ địch, chỉ biết tiếp xúc với xã hội, ngập chìm trong những chốn ăn chơi trác táng. Trong chốn phồn hoa đó, dòng máu nóng thiết huyết của đám binh lính mỗi ngày một chìm lắng xuống, ngày một trở nên giống như tên hiệu của nơi bọn họ đang đóng quân vậy, càng ngày càng sa sút phong độ. Những phe phái trong quân đội mặc dù là tương đối nhiều, nhưng quân khu số 1 lại là nơi có thể khiến cho tất cả các tướng lĩnh cao cấp đều phải cúi đầu im lặng. Bởi vì quân khu số 1 từ trước đến giờ vẫn luôn được bao phủ trong ánh sáng chói lòa của lão nhân gia quân thần đại nhân. Lúc Chu Ngọc nhắc đến cái tên ấy, sắc mặt của hắn thoáng có chút nghiêm lại. Tựa hồ như không làm như thế cũng sẽ không diễn tả hết sự kính trọng của một gã quân nhân chuyên nghiệp đối với vị quân thần đại nhân kia. Nghe nói Lợi Gia cũng có chút ảnh hưởng đối với quân khu số 1, dù sao đó cũng là thế gia truyền đời. Hơn nữa mấy năm nay bọn họ cũng đều tận tâm tận lực tiến hành tài trợ tài chính cho cuộc sống của quân khu số 1 trên thủ đô Tinh Quyển, cũng có chút không hề tính toán gì. Chẳng qua cậu cũng không cần phải lo lắng cái gì, Lợi Gia dù sao cũng không phải là trung gia, sức ảnh hưởng đối với bên phía quân đội dù lớn đến bao nhiêu thì vẫn có giới hạn. Đây đã là chuyện tình của mấy ngày sau đó. Hứa Nhạc lúc này đang hỏi thăm Chu Ngọc về chuyện những phe phái phức tạp bên trong quân đội liên bang. Những chuyện bên lề và những thông tin bí mật không thể tiết lộ của quân đội liên bang cũng không hề thua kém so với xã hội bên ngoài. Chu Ngọc xuất thân từ Học viện Quân sự 1, vốn là một sinh viên cực kỳ xuất sắc, bình thường lại được bạn bè tôn trọng. Sư trưởng yêu mến nên cũng hiểu rất rõ những chuyện phe phái bên trong quân đội liên bang này. Hai bàn tay hắn rời khỏi màn hình cảm ứng của cái máy tính xách tay, thoáng có chút mệt mỏi, khẽ day day hai bên thái dương. Ngả người vào ghế, vừa nghe Chu Ngọc giải thích, ánh mắt của hắn lại vừa khép liếc nhìn về phía góc sáng sủa trong phòng. Trong mấy hôm nay, hắn vẫn luôn để ý thấy, hình như cái gã thiếu ta tên Lan Hiểu Long kia hình như là có quen biết với Bạch Ngọc Lan. Bởi vì hắn đã quên mất Bạch thư ký từng nói rằng mình vốn xuất thân từ Sư đoàn Thiết giáp 17, cho nên hắn cũng có chút thắc mắc. Tại cái góc sáng sủa kia, thiếu tá Lan Hiểu Long đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hút thuốc, đang thấp giọng nói chuyện phiếm gì đó với Bạch Ngọc Lan kế bên. Bạch Ngọc Lan thì vẫn có bộ dạng yên lặng hiền hòa như cũ, hai tay đút vào túi quần, cả người dựa vào tường. Đầu hắn hơi cúi xuống, thật lâu sau mới hạ giọng nhỏ nhẹ trả lời một câu. Chuyện kia cũng đã là chuyện trong quá khứ, tất cả đều đã phai nhạt rồi, hay là để tôi trở về nói với cấp trên một tiếng, điều anh từ Tịnh Thủy trở về. Lan Hiểu Long vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói, tiền kiếm được trong quân đội nhất định cũng không nhiều bằng công việc hiện tại của anh. Thế nhưng chí ít cũng có một thân phận, hơn nữa lại còn ổn định hơn rất nhiều. Bạch Ngọc Lan cúi, đầu nhìn xuống mũi dày bóng lộn đến mức có thể soi gương của mình, nhẹ nhàng nói, anh cũng đã làm đến chức thiếu tá rồi, tôi quay lại để bắt đầu từ một tên lính quèn hay sao? Cái chức thiếu tá này của tôi là do quan hệ này nọ mà có thôi. Tại sao lần này tôi lại đưa hai chiếc trực thăng xông thẳng vào đây? Rõ ràng ta biết đây là vấn đề giữa các đại nhân vật trong liên bang, thế nhưng lại có chút quan hệ đến anh, cho nên tôi mới vội vã chạy tới. Ngài phó bộ trưởng đại nhân ấy, Nói không chừng sang năm có thể từ phó biến thành trưởng thì sao? Tôi sợ gì mà không dám cá một phen. Lan Hiểu Long lầm bầm nói, bản lĩnh của anh mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Năm đó khi còn trong doanh trại tân binh, tôi là doanh trưởng, thế mà anh còn có thể ăn tươi nuốt sống tôi. Nếu bây giờ anh quay về sư đoàn thiết giáp 17 mài rũa thêm 2 năm, lại được ở bên sư đoàn trưởng làm thuộc hạ cận thân, làm lại một gã thiếu tá thì tính là cái gì? Binh lính. Bạch Ngọc Lan hạ giọng nhắc lại phiên hiệu của đơn vị trước đây mình đã phục vụ, mỉm cười giễu cợt, nhẹ nhàng nói, không còn là sư đoàn thiết giáp 17 nữa rồi, cuộc sống ở Cảng Đô quá mức an nhàn. Tên tiểu tử nhà ngươi ngày ngày đều nhận lời mời đến mấy cái hội sở mà chơi bời. Tôi không thể nào quen được với cuộc sống ấy, ta cũng thích được hưởng thụ, nhưng lại không muốn mặc quân phục đi làm những chuyện loại như thế. Lão tử tôi mỗi lần đi chơi cũng đều mặc thường phục. Lan Hiểu Long giận dữ nói. Bạch Ngọc Lan cúi đầu, mỉm cười nói, nhưng tôi chẳng còn mặt mũi nào mà quay về nữa. Quân thần lão nhân gia đã có lời, Bộ Quốc phòng mới đồng ý cho sư đoàn của chúng ta đi luân phiên chiến đấu tại tiền tuyến. Tôi thống lãnh một tiểu đội đi, vậy mà chỉ còn có mình tôi sống sót trở về. Mặt mũi của sư đoàn thiết giáp 17 đã bị tôi làm mất hết, khiến cho quân khu từ đó về sau thậm chí còn không dám nhắc đến việc được đi luân phiên chiến đấu tại tiền tuyến nữa. Xét theo góc độ này mà nói, tôi còn làm mất mặt cả quân thần đại nhân. Đừng có mà nói bậy. Ngài quân thần lão nhân gia vẫn còn đang câu cá ở phí thành, làm sao mà biết loại tôm tép cá cua nhỏ bé như anh chứ? Lan Hiểu Long hạ giọng, mắng, chỉ là do vận khí của anh quá kém thôi. Bộ Quốc phòng năm đó vì mục đích an toàn thí nghiệm nên mới điều chúng ta đến khu vùng ven của Bách Mộ Đại. Nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nên trên chiến hạm mới ra quyết định cho tiểu đội của các anh đi xuống. Ai mà ngờ được trên cái tinh cầu quặng mỏ hoang vu mà ngay chim cũng không thèm ỉa này lại gặp phải đám đại đội ăn hại của Hoàng đế đế quốc. Một tiểu đội phải đối đầu với một đại đội. Cho dù cái bọn phi công đế quốc đều là lũ danh con ăn hại thật thì chúng ta cũng không tránh khỏi cái kết cục thảm bại. Anh có thể trốn trở về đã coi như may mắn lắm rồi. Bằng không với tính, cách của sư đoàn trưởng, từ sớm đã băm vằm anh ra thành từng mảnh rồi, sao lại nói giúp cho anh trước tòa án quân sự. Liên tục nghe thấy tên sư đoàn trưởng lặp đi lặp lại, cặp mắt Bạch Ngọc Lan hơi cụp mi xuống, tự nhiên nhớ lại những ngày mới tòng quân. Lúc đó mình vẫn còn là một gã thiếu niên nhỏ tuổi, sư đoàn trưởng vì thích sự im lặng nhưng cơ trí của mình nên đã giữ hắn lại bên cạnh mình cho làm một gã lính liên lạc. Sau đó là những chuỗi ngày ký ức vui vẻ trong sư đoàn thiết giáp 17. Chỉ là... Hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hứa Nhạc nãy giờ vẫn đang im lặng làm việc bên máy tính xách tay trước mặt, trầm giọng nói, tôi vẫn chưa thể về được, bây giờ mạng sống này không còn là của bản thân tôi nữa. Theo ánh mắt của Bạch Ngọc Lan, Lan Hiểu Long hiểu ra hắn đang nói về cái gì, lông mày không khỏi trao lại. Hắn không nhìn thấy ở vị chủ quản kỹ thuật tướng mạo vô cùng bình thường mà hắn đang phải bảo vệ này một chút gì gọi là đặc biệt. Càng không hiểu nổi tại sao Bạch Ngọc Lan luôn luôn đi bên cạnh người ấy. Tôi đã bán sinh mạng của mình cho hắn với giá 2.000 vạn liên bang rồi. Bạch Ngọc Lan mỉm cười, nói. Lan Hiểu Long ngẩn ra, rồi hạ giọng mắng vài câu gì đó. Nhưng viên quân nhân này cũng nhận ra rằng Bạch Ngọc Lan bây giờ đã chịu nói nhiều hơn mấy năm trước. Cũng vui vẻ tươi tắn hơn, hắn không khỏi nghĩ thầm không lẽ tất cả đều do công lao của gã thanh niên kia. Chỉ một tia suy nghĩ ấy thôi cũng khiến cho ấn tượng của hắn về Hứa Nhạc tốt hơn rất nhiều. Bên trong bộ công trình không khí bận rộn khác thường. Đúng lúc Bạch Ngọc Lan và đồng chí Lan Hiểu Long đang cùng nhau ôn lại chuyện cũ thì chủ nhiệm Jones vội vàng đi vào căn nhà kho lớn ngầm trống trải. Bước chân của ông ta có chút nặng nề, biểu tình trên sắc mặt lại còn nặng nề, trầm trọng hơn. Xem tin tức, ông nói với Hứa Nhạc, khóe mắt ánh lên vẻ lo âu không giấu giếm. Hứa Nhạc có chút nao nao, khẽ dùng mình một cái, mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Máy tính xách tay đã kết nối vào hệ thống mạng của bộ công trình thì không thể vào được mạng. Hắn rút di động, chỉnh tới kênh tin tức của đài truyền hình liên bang. Chỉ hiện lên trên màn hình hình ảnh người dẫn chương trình Nam, đang phát biểu với một vẻ rất kích động, sự ra đời của con robot mang tính cách mạng này có ý nghĩa thế nào? Mang lại cho quân đội liên bang ý nghĩa to lớn như thế nào? Chúng ta xin được phỏng vấn giáo sư Trương của Viện Khoa học Liên bang. Hứa Nhạc nhanh chóng đăng nhập vào mục tin tức báo chí tức thời. Đập vào mắt hắn là một cái tít giật gân trên đặc khu nhật báo. Viện Khoa học Liên bang chính thức tuyên bố đã chế tạo thành công một con robot 2 động cơ thế hệ mới của Liên bang. không khí trong phòng công tác ngầm của bộ công trình bỗng nhiên trở nên có chút ngột ngạt. Bạch Ngọc Lan bước lại đứng sau lưng Hứa Nhạc, cúi đầu đọc nội dung của bản tin tức. Cặp mày của Chu Ngọc cũng bắt đầu trao lại. Chủ nhiệm Dâu thở dài một hơi. Tắt màn hình kênh tin tức trên máy tính xách tay, ánh mắt của Hứa Nhạc rời khỏi màn hình điều khiển. Một lần nữa dừng trên hình ảnh tin tức trên cái màn hình TV lớn gắn trên tường, hai mắt hơi nheo lại, lâm vào trầm mặc. Mọi người cùng trầm mặc quan sát màn hình kênh tin tức, chuyên chuyển phát những tin tức quan trọng của liên bang. Lúc này vị dẫn chương trình đang lặp đi lặp lại không biết chán rằng ngày hôm nay Viện Khoa học Liên bang đã mở một cuộc họp báo, công bố kết quả nghiên cứu về con robot thế hệ mới của liên bang. Trên cái nền của bục diễn thuyết màu lam sẫm, Lâm Viện trưởng, vị lãnh tụ tối cao của giới khoa học liên bang đang hoa chân múa tay, ra sức trình bày một điều gì đó. Liền ngay sau đó, chùm tia sáng hình ảnh ba chiều sau lưng ông ta bắt đầu chuyển động, và một con robot màu tím nhạt bắt đầu di chuyển về phía giữa luồng ánh sáng, triển lộ toàn thân hình cực kỳ duyên dáng mà tràn ngập khí tức nguy hiểm, đáng sợ. Chùm tia sáng ba chiều lại bắt đầu thay đổi. Con robot màu tím nhạt bắt đầu tự động phân tách ra thành vô số bộ phận cấu kiện, trôi nổi bồng bềnh giữa không gian của bục diễn thuyết, thể hiện trước mắt mọi người những lý thuyết khái niệm thiết kế tiên tiến mới nhất. Đặc biệt là bộ mô hình song động cơ ở phần chính giữa phía sau của con robot lại càng thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả các ống kính trong cuộc họp báo đều tập trung hướng lên trên bục diễn thuyết. Đám phóng viên bên dưới cũng bị bất ngờ kinh ngạc quá mức mà quên hẳn việc đặt câu hỏi. Bọn họ đều mơ hồ nắm được thông tin rằng Liên bang đang tiến hành nghiên cứu chế tạo một thế hệ robot mới, mang tính cách mạng nhưng cũng không ai ngờ rằng Viện Khoa học lại âm thầm chế tạo thành công. Hơn tất cả những công dân bình thường trong liên bang, bọn họ đều hiểu rất rõ ràng rằng con robot thế hệ mới có hai động cơ sẽ mang lại vinh quang như thế nào cho liên bang. Đây là một thời đại mới, thời đại huy hoàng của liên bang. Lâm Viện trưởng hai tay nắm chặt lại, đặt trên bục diễn thuyết, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chậm rãi nói. Câu nói vừa dứt, những mảnh linh kiện đang bồng bềnh trong luồng ánh sáng ba chiều của con robot thế hệ mới bắt đầu tụ tập lại, bắt đầu lắp ráp. Cùng lúc đó, trong không gian vang lên những âm thanh tuyệt mỹ của tiếng kim loại va chạm, một lần nữa, con robot thế hệ mới màu tím nhạt lại được lắp ráp hoàn chỉnh ngay trước mắt mọi người, tản ra hào quang nhàn nhạt. Đồng thời, phong nền màu lam sẫm phía sau bục diễn thuyết bắt đầu chuyển động giống như những luồng sóng nước mềm mại, rồi đột ngột chảy xuống như một dòng suối chảy khổng lồ. Thêm một con robot hình dạng giọt nước màu tím nữa chưa xuất hiện trước mắt mọi người và từ từ kết hợp thành một thể với con robot đang đứng giữa chùm ánh sáng ba chiều. Sau đó, chùm ánh sáng ba chiều tách ra rồi biến mất, để lại nơi đó một con robot khổng lồ cao hơn 7 mét, lạnh, lùng mà kiêu ngạo nhìn chăm chú quan sát mỗi một người trong cuộc họp báo bên dưới. Chương trình tin tức cũng đã kết thúc, thế nhưng sự im lặng vẫn bao trùm bên trong căn nhà kho ngầm của bộ công trình quả xác. Không khí áp lực đè nặng lên trên đỉnh đầu mỗi người ở đó. Sắc mặt chủ nhiệm Jones biến thành xanh mét, còn Hứa Nhạc thì cúi gằm mặt. Chu Ngọc siết chặt hai nắm tay, Bạch Ngọc Lan thì nghiêng đầu nhìn. Chỉ có mỗi mình thiếu tá Lan Hiểu Long là ngơ ngác không hiểu nổi tại sao đám người ở đây đột nhiên lại trở nên suy sụp giống như là bị rút hết năng lượng vậy. Bên trên vách ngăn của khu cách ly, con robot màu trắng được lắp cố định tách rời khỏi mặt đất, vẫn chưa hoàn toàn lắp ráp xong. Ba cái cánh tay máy móc nặng nề vẫn còn đang thong thả mà chuẩn xác tiến hành lắp ráp không ngừng. Thân thể của con robot màu trắng hơi nghiêng về phía trước, tựa như là đang kinh ngạc ngắm nhìn những hình ảnh trên màn hình của kênh tin tức. Ngay cả bản thân nó cũng không thể nào hiểu nổi tại sao cái tên gia hỏa màu tím nhạt nhìn qua giống như một con yêu tinh ở trên màn hình TV kia lại có thể ra đời trước mình. Viện Khoa học Liên bang đã tuyên bố trước công chúng việc nghiên cứu chế tạo thành công trước, điều đó đại biểu cho cái gì? Không có bất cứ người nào khác có thể hiểu rõ được điều này hơn những người đang có mặt ở đây. Điều đó có nghĩa là 10 năm cố gắng nỗ lực của công ty cơ khí quả xác, bỗng chốc toàn bộ đã biến thành tấm áo khoác vinh quang cho Viện Khoa học Liên bang. Điều đó có nghĩa là tâm huyết của vô số công trình sư của bộ công trình bỗng chốc đã biến thành ảo ảnh. Đối với Hứa Nhạc mà nói, điều này còn có nhiều ý nghĩa hơn nữa, ví dụ như là giáo sư Trầm Lão, cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang, cái đám người vô sỉ kia. Đằng sau lưng hắn, Bạch Ngọc Lan đang nhìn theo bóng dáng suy sụp của hắn với ánh mắt vô cùng phức tạp, rồi đột nhiên nhẹ giọng hỏi nhỏ Chu Ngọc điều gì đó. Chu Ngọc lắc lắc đầu. Tin tức của bộ công trình bị lộ ra ngoài, Điều này đã được khẳng định rõ ràng thông qua chuyện vị đồng sự chủ quản kỹ thuật cao cấp kia ngay đêm mưa chạy đến đòi bắt người. Chủ nhiệm Hắc, nhân vật bị nghi ngờ nhiều nhất trong chuyện này, từ sau khi xảy ra chuyện với Hứa Nhạc hôm trước cũng đã sớm bị điều đi nơi khác. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, hành vi của vị đồng sự chủ quản kỹ thuật cao cấp đó đã tương đương với việc phản bội thay ra và cũng là phản bội cả bộ công trình của quả xác. Chỉ có điều những vị đồng sự chủ quản kỹ thuật cao cấp này bản thân cũng có bối cảnh của riêng mình. Nếu quả thật đúng là do hắn gây ra, hiện tại bây giờ cũng không thể dễ dàng truy cứu lại được nữa rồi. Liên bang là một nơi rất tôn trọng quy tắc. Thay ra tất nhiên không thể trực tiếp kiếm hắn lôi ra giết. Về phần gã cảnh vệ phản bội bắn lén đêm hôm đó, cũng đã tự sát chết mất, cũng không tra ra được manh mối gì nữa. Vì vậy vấn đề then chốt bây giờ là đua nhau về tốc độ nghiên cứu chế tạo ra con robot mới. Bộ công trình quả xác và Hứa Nhạc không được phép thất bại. Nhưng mà Viện Khoa học Liên bang đã đi trước một bước, lên tiếng tuyên bố chế tạo thành công. Hứa Nhạc chợt nghĩ đến những áp lực mà Châu Phó Bộ trưởng đã thể hiện trong những lời nói qua điện thoại. Hắn biết rõ rằng mình không thể thất bại. Hắn cúi đầu, ra sức vò mớ tóc rối bù, hai chân không ngừng dẫm tới dẫm lui trên bục, cũng không phát biểu ý kiến gì. Cùng lúc đó, phía bên kia lớp vách ngăn cách với phần bí mật của căn nhà kho, một bầu không khí kỳ dị cũng đang bao trùm lên đám công trình sư của Bộ Công trình Quả xác. Hơn 200 công trình sư mũi nhọn của công ty đã theo dõi được tin tức tại cuộc họp báo của Viện Khoa học Liên bang qua màn hình lớn trên trần nhà. Một cảm giác thất vọng xen lẫn chua chát não nề len lỏi trong không khí. Đã qua một lúc khá lâu rồi mà vẫn không ai mở miệng ra nói điều gì. Công việc bận rộn bấy nhiêu ngày nay, lúc này toàn bộ tạm thời đều gác lại một bên hết. Chỉ có một nữ công trình sư đeo một cặp kính tròn dễ thương là đứng im lặng, tròn mắt tò mò quan sát con robot màu tím tuyệt đẹp mà tràn đầy sát khí trên màn hình. Rồi lại so sánh với bản thiết kế trên màn hình máy tính xách tay của mình, phát hiện so với những bản vẽ thiết kế mà bên phía mình đang nghiên cứu có chút gì đó không giống nhau. Và cũng từ những điểm khác nhau ấy, cô cảm nhận được một tia cổ quái. Chủ nhiệm Jones hiểu rất rõ rằng Hứa Nhạc chịu hợp tác với bộ công trình chính là bởi vì cái gã thanh niên này bản tính tồn tại một chút ngang ngạnh. Hắn không muốn những thành quả nghiên cứu của giáo sư Trầm Lão bị bọn khoa học gia quan liêu vô sỉ kia ác ý cướp lấy. Ông biết rằng Hứa Nhạc đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết cho con robot thế hệ mới này, miệt mài bao đêm không ngủ. Tất cả đều tiêu hao hết cho sự kiện này. Nhìn bóng dáng chán nản suy sụp của hắn, ông ta không khỏi có chút lo lắng. Gã thanh niên thiên tài ấy liệu có thể chấp nhận nổi kết quả thất bại này hay không? Chỉ là trong lòng ông lúc này cũng đã lạnh lẽo dị thường, cho dù là nghĩ muốn an ủi đối phương, nhưng cũng tìm không ra lời lẽ gì thích hợp. Đúng lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hứa Nhạc sẽ sụp đổ thì hắn chợt từ từ ngẩng đầu, quay lại mỉm cười với mọi người. Không phải là nụ cười bình thường, mà là nụ cười giống như mặt trời bừng sáng, hai mắt vốn nhỏ híp lại. Cong cong xinh đẹp như hai vầng trăng khuyết trong đêm, lấp lánh lộ giữa đôi môi là hàm răng trắng bóng tựa như cánh đồng tuyết tại Lâm Hải mùa đông vậy. Mọi người còn ngây ra thất thần đến bao lâu nữa? Viện Khoa học Liên bang là cơ cấu học thuật hàng đầu của Liên bang. Chẳng lẽ mọi người nghĩ rằng trang thiết bị kỹ thuật cùng với kinh nghiệm sản xuất của bọn họ thua kém chúng ta, nên chắc chắn bọn họ luôn phải ở phía sau chúng ta hay? Sao? Hứa Nhạc đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng rồi mỉm cười, nói bọn họ đã tuyên bố thành công, cho nên chúng ta cũng không thể nào ngẩn ra mãi như vậy. Phải mau chóng hoàn thành những công việc trong tay mình. Kiểu phản ứng quá mức bình thường này ngược lại càng khiến cho mọi người cảm thấy dưới những tác động mạnh mẽ này, đã khiến cho Hứa Nhạc làm ra những phản ứng có chút không bình thường. Chủ nhiệm Jones mỉm cười đau khổ, cất giọng khàn khàn nói, cậu cũng biết bọn họ cấp bậc của bọn họ là rất cao. Bọn họ lại đã tuyên bố thành công trước chút ta rồi, chúng ta có tiếp tục làm nữa thì cũng có ý nghĩa gì cơ chứ. Cậu nên hiểu rằng, tiêu chuẩn cho con robot thế hệ mới của Liên bang cũng chỉ có thể có một. Trong khoảnh khắc cúi đầu trầm mặc lúc nãy, Hứa Nhạc đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn cứ luôn cảm thấy chuyện này có chút gì đó không hợp lý. Bản thân hắn nắm trong tay những phương án thiết kế chính xác do đích thân giáo sư Trầm Lão chỉ điểm. Hơn nữa hắn sớm cũng đã từ bỏ ý định trì hoãn hay làm giảm tốc độ nghiên cứu ở bộ công trình. Cho dù là các số liệu nghiên cứu thật sự có bị tiết lộ ra ngoài thật, thì Viện Nghiên cứu Liên bang cũng không thể hoàn thành xong trước bộ công trình được. Trong cái đêm mưa ấy, lần cuối cùng thực hiện ý đồ ngăn chặn việc bộ công trình quả xác nghiên cứu chế tạo của đối phương đã bị thất bại. Hơn nữa cứ coi như là chủ nhiệm Hác đã tiết lộ tiến độ nghiên cứu của bộ công trình cùng. Với một phần số liệu bí mật thì viện khoa học nhất định sẽ cảm nhận thấy những áp lực trước mắt mà lúc trước chưa từng có. Áp lực đôi khi sẽ trở thành động lực để tăng tốc, nhưng đôi khi cũng khiến những người quản lý sẽ trở nên hoang mang, bối rối. Giống như chủ nhiệm Joe Spacer, Hứa Nhạc càng khẳng định một cách chắc chắn rằng Viện Khoa học Liên bang nhất định vẫn chưa hoàn thành xong những thí nghiệm hoàn chỉnh. Cho nên cái khả năng mà đối phương đã phát hiện ra việc hắn lén tiến hành thay đổi số liệu bên trong bộ dữ liệu trung tâm là rất thấp. Chính vì vậy hắn không cảm thấy lo lắng, mà ngược lại thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn vì những chuyện phát sinh vào đêm mưa hôm trước cũng như chuyện vị chủ nhiệm Hác kia tiết lộ số liệu cùng với tiến độ hiện tại của bộ công trình. Nếu không có những chuyện đó, hắn nói thế nào cũng không dám tự tin chuyện những số liệu giả mà hắn tạo ra có thể lừa gạt được đối phương. Đây là cuộc họp báo một phía của Viện Khoa học Liên bang. Chính phủ liên bang nói không chừng vẫn chưa biết chuyện này. Có lẽ vị Lâm viện trưởng chỉ muốn tạo ra sự thật đã rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng đã sắp hoàn thành. Chính phủ làm sao có thể không để ý đến chuyện bên phía chúng ta. Hắn mỉm cười với tất cả mọi người rồi nói, cuộc họp báo này tiến hành rất đẹp mắt, nói rất hùng tráng. Thế nhưng tôi luôn có một dự cảm là thanh thế của bọn họ lúc này càng lớn thì tương lai bọn họ càng khó mà chống, đỡ nổi. Những lời này cũng không ai hiểu nổi. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy bộ mặt tươi cười của Hứa Nhạc, đột nhiên trong lòng bọn họ chợt có thêm một chút tin tưởng. Trong một căn phòng họp nhỏ trên tầng thượng của tòa cao ốc Bộ Quốc phòng thuộc thủ đô đặc khu bỗng vang lên một thanh âm gay gắt. Chủ nhân của thanh âm đó là ngài cố vấn khoa học của Tổng thống Tịch Cách. Ông ta nhìn khắp lượt các đại nhân vật đang ngồi quay quanh cái bàn tròn, nhíu mày, nói, bên phía viện khoa học đang làm cái trò gì vậy? Ngài Tổng thống vẫn còn chưa biết gì chuyện này. Vậy mà bọn họ đã dám mở họp báo công bố thành công. Nếu như sau này thí nghiệm lại thất bại giống như mùa thu năm ngoái thì ai đứng ra giải trình với nhân dân liên bang đây? Đế quốc bên kia sẽ nhìn nhận chúng ta như thế nào? Vị cố vấn khoa học tiên sinh này có quan hệ rất tốt với Châu Ứng Tinh. Trước đây họ đã từng cùng nhau đến tham dự đám tang của giáo sư Trầm Lão. Lúc này ông ta thốt ra những lời như vậy, tất nhiên cũng thể hiện thái độ ở một phương diện nào đó. Nhưng vị cố vấn an ninh quốc gia của văn phòng tổng thống ngồi ở vị trí trung tâm nhất lại tỏ ý không đồng tình. Mở miệng nói, bên phía Viện Khoa học Liên bang nếu đã dám mở họp báo, chứng tỏ bọn họ đã rất tự tin về kết quả của mình. Cho nên về chuyện tiến hành thí nghiệm, đã có những bài học kinh nghiệm từ phía quả xác, bọn họ nhất định sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Châu Ứng Tinh im lặng ngồi ở một góc bàn. Những cuộc hội nghị thượng đỉnh cấp cao như thế này, từ trước đến nay đều được tiến hành tại biệt thự tổng thống. Hôm nay bởi vì muốn thảo luận chuyện liên quan đến con robot thế hệ mới đặc biệt rời sang tổ chức tại Bộ Quốc phòng. Ông ta bản thân là Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong những hội nghị như thế này cũng không được tính là nhân vật quan trọng, cho nên trước đây ông ta thường rất ít khi nào lên tiếng. Nhưng hôm nay không hiểu vì lý do gì, ông ta sau khi đọc xong tập đọc văn kiện tài liệu của Viện Khoa học trong tay mình, mới thấp giọng nhắc nhở mọi người, việc nghiên cứu chế tạo bên phía Bộ Công trình hiện tại cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị cố vấn an ninh quốc gia không chút khách khí ngắt ngang câu nói của ông ta, bắt đầu đưa ra những nhận xét bén nhọn, bộ công trình mở ời năm nay đã lãng phí biết bao nhiêu tiền bạc của liên bang rồi. Kết quả là năm ngoái chỉ làm ra một thứ phế thải biết nổ bừa bãi. Cứ coi như lần này bọn họ nghiên cứu chế tạo thành công thì đã sao? Không lẽ cho phép cùng tồn tại hai con robot tiêu chuẩn thế hệ mới trong liên bang hay sao? Tương lai sau này khi đem ứng dụng vào trong quân đội, đến tột cùng là sẽ ứng dụng theo tiêu chuẩn nào đây? Tổng thống Tịch Cách lúc này vẫn còn đang đi thị sát tại Nam Khoa Châu. Đương nhiên, địa vị cao nhất trong cuộc hội nghị lần này thuộc về Ngài Cố vấn An ninh Quốc gia. Vị đại nhân vật này thể hiện thái độ của mình một cách rõ ràng như vậy, bên trong lời nói lại còn mang chút bất mãn nhạt. Cho nên mọi người ở đây đều cho rằng Châu Ứng Tinh nên giống như trước đây, bảo trì trạng thái im lặng. Nhưng không hiểu sao lần này, Ngài Châu Phó Bộ trưởng thường ngày vẫn ôn hòa bỗng nhiên đưa tay gỡ xuống cặp kính lão trên mắt mình, ngước mặt lên phản kích lại ánh mắt coi thường của vị cố vấn an ninh quốc gia, lạnh lùng nói, đương nhiên tiêu chuẩn của bên nào tốt thì sẽ sử dụng của bên đó. Cặp mắt kính lão đặt xuống mặt bà nhẵn bóng một cách nặng nề, tạo ra một tiếng vang nho nhỏ có chút chói tai. Câu phản bác lạnh lùng của Châu Ứng Tinh lúc này càng khiến cho mọi người trong cuộc họp đều cảm thấy kinh ngạc. Tất nhiên, những nhân vật chính trị tối cao nhất trong căn phòng hội nghị này cũng không thể dễ dàng để sự kinh ngạc của mình lộ ra bên ngoài khuôn mặt, cho nên vẫn đều giữ nguyên tư thế cúi đầu, giả vờ đang đọc bản văn kiện tài liệu, hoặc là nhấp nước trà, giống như là chưa nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng trong lòng bọn họ lại đang dâng trào lên một cảm giác chấn động trộn lẫn nghi hoặc. Không hiểu vì lý do gì mà Châu Ứng Tinh lại thoát ra khỏi cái vỏ bề ngoài im lặng cố hữu để trực diện đối kháng với vị cố vấn an ninh quốc gia tiên sinh tối cao kia. Sắc mặt của ngài cố vấn an ninh quốc gia có chút khó coi, một lúc sau mới lạnh nhạt nói, vậy có nghĩa là phải đợi bên phía quả xác. Vấn đề là ngài muốn đợi đến bao giờ, và liên bang lại sẽ phải chờ đợi đến bao giờ. 3 tháng, nửa năm, chúng ta có thể đợi. Nhưng cái bọn đế quốc đầy dã tâm bên kia có chịu đợi hay không? Các vị ngồi đây chắc chắn đều biết rằng con robot thế hệ mới của phía đế quốc từ 3 năm trước đây đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo rồi. Mặc dù chúng ta cũng không biết tiến độ hiện tại của bọn họ đã đi đến đâu, nhưng bản thân chúng ta cũng phải tự chuẩn bị cho mình thật tốt. Trang bị cho tiền tuyến sớm một ngày, những quân nhân dũng cảm của chúng ta có thể bớt hy sinh một người. Tôi phản đối ý kiến của Châu Phó Bộ trưởng. Đương nhiên cũng không thể chờ đợi trong thời gian quá lâu. Châu Ứng Tinh vẫn bình tĩnh đọc những văn kiện tài liệu trước mặt, nói, nhưng nếu như ngay cả đợi cũng không chịu đợi, mà đơn phương lựa chọn con robot thế hệ mới của Viện Khoa học Liên bang, chúng ta sẽ trấn an tâm lý bên phía quả xác như thế nào đây? Theo tôi biết mấy trăm công trình sư và hơn vạn công nhân của Bộ Công trình đã vì con robot này mà đổ ra biết bao tâm huyết trong nhiều năm trời. Thời gian không nhiều là bao lâu nữa? Ngài cố vấn an ninh quốc gia của văn phòng tổng thống lạnh lùng nhìn vị phó bộ trưởng bộ quốc phòng, nói, với tư cách là cố vấn an toàn quốc gia của văn phòng tổng thống, tôi không thể vì muốn trấn an tâm lý của đám công nhân của một xí nghiệp mà bỏ qua vấn đề an ninh của toàn bộ liên bang. Không khí trong phòng hội nghị sớm đã trở nên căng thẳng. Phó bộ trưởng bộ quốc phòng trực diện đối kháng với cố vấn an ninh quốc gia, những sự kiện kiểu này cũng không phải bình thường có khả năng xảy ra. Vì vậy, trong tình huống như thế này tất cả mọi người đều lựa chọn giải pháp im lặng. Ngay cả ngài cố vấn kỹ thuật văn phòng tổng thống trước nay vẫn luôn ngầm ủng hộ cho Châu Ứng Tinh cũng không thể xác nhận được quả xác đến tột cùng là cần thêm bao nhiêu thời gian nữa mới hoàn thành. Cho nên càng không thể mở miệng trợ giúp. Tôi cho rằng bên phía quả xác nên dừng lại ở đây. Ngài cố vấn an ninh nhìn xoáy vào hai mắt của Châu Ứng Tinh, mạnh mẽ nói. Ngay lúc ấy, một vị quan chức trẻ tuổi nãy giờ vẫn im lặng trầm mặc ngồi ở một góc bàn bỗng mỉm cười, nhìn khắp một vòng mọi người xung quanh, mở miệng nói, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đợi thêm vài ngày nữa. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị ở đây đều biết rõ ràng vị quan chức trẻ tuổi ấy chính là phó chủ nhiệm văn phòng tổng thống, Bố Cách tiên sinh. Cấp bậc quyền hạn của vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tổng thống cũng không phải là cao. Nhưng bởi vì mối quan hệ họ hàng mật thiết với Tổng thống tiên sinh nên có thể được đặc cách tiến vào đây dự thính hội nghị. Lời phát ngôn mới vừa rồi của hắn liệu có phải được xem như đại diện cho ý kiến của Tổng thống tiên sinh hay không? Dưới sự nghi ngờ và trầm mặc của tất cả mọi người có mặt ở đây, Phó chủ nhiệm Bố Cách chăm chú nhìn ngài cố vấn an ninh. Nói một cách vô cùng lễ phép, vấn đề thời gian đúng là vô cùng quan trọng, nếu như bắt phải đợi quá lâu thì đương nhiên là không hợp lý rồi. Sau đó anh ta lại quay sang phía Châu Ứng Tinh, bình tĩnh hỏi, Bộ Quốc phòng từ trước đến giờ vẫn luôn giám sát tiến độ công việc của Bộ Công trình Quả xác. Không biết các ngài có thể đưa ra một thời gian cụ thể nào đó được không? Châu Ứng Tinh im lặng trầm mặc một lúc sau, mới nói, 1 tuần nữa. Hội nghị liên tịch thượng đỉnh với những đối chọi gay gắt bên ngoài và sóng gió âm thầm bên trong cùng với một lời hứa chờ đợi thêm 1 tuần nữa của Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh mà kết thúc. Chính phủ liên bang vẫn như cũ, không hề có bất cứ động thái cụ thể nào đối với cái tin tức mang tính bùng nổ của Viện Khoa học Liên bang kia. Bước ra khỏi phòng hội nghị, ngài cố vấn an ninh quốc gia gọi ngay một cuộc điện thoại tuyệt mật cho Tổng thống tiên sinh. Trong lòng ông ta âm thầm oán trách cái tên ngu xuẩn đang ở mãi tận Nam Khoa Châu xa xôi, chẳng hề có một chút tích sự gì cả. Thế nhưng nét mặt và giọng nói lại hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ trong đầu của ông ta. Hồ Phu, ngài cố vấn an ninh quốc gia và Tổng thống Tịch Cách tiên sinh có một mối quan hệ vô cùng thân thiết, cho nên ông ta trực tiếp gọi luôn tên của Tổng thống tiên sinh. Hơn nữa trong ngữ khí nhiệt tình lại còn mang theo một chút quan tâm của một người bạn về vấn đề con robot thế hệ mới, ông đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào vậy? Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm phẫn nộ của Tổng thống Tịch Cách tiên sinh, bên phía Viện Khoa học Liên bang không ngờ chưa báo cáo gì với phía chính phủ, đã tự tiện công bố tin tức ra ngoài. trong mắt cái lão già họ Lâm kia có còn vị tổng thống liên bang này nữa hay không. Vị cố vấn an ninh quốc gia đành phải hạ giọng an ủi mấy câu, còn phải nói giúp ít lời cho phía viện khoa học liên bang, mới làm cho cơn giận của tổng thống tiên sinh giảm bớt đi chút ít. Sau khi ngắt điện thoại, ông ta khẽ vuốt vuốt mái tóc trắng xóa, không nhịn được khẽ cau mày lắc lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ cái vị bằng hữu kiêm học trò này của ông ta quả thật là một gã ngu ngốc chính hiệu. Mấy năm nay nếu như bản thân mình không đứng ra thay mặt hắn xử lý rất nhiều vấn đề, thì e rằng hắn thật sự biến thành vị tổng thống nực cười nhất trong lịch sử liên bang. Châu Ứng Tinh sau khi rời khỏi phòng hội nghị thì đi thẳng về phòng làm việc của mình. Còn Tiêu thư ký nãy giờ vẫn bám sát phía sau lưng ông thì nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại đến bộ công trình quả xác, tìm gặp Hứa Nhạc, thời gian còn lại một tuần. Nghĩ đến vẻ mệt mỏi lúc nãy của thủ trưởng, Tiêu thư ký nhấn mạnh câu nói tiếp theo, phó bộ trưởng đã tận lực rồi. Trong một biệt thự nằm tại một vùng vắng vẻ ở khu ngoại ô thủ phủ Nam Khoa Châu, các đặc công của cục đặc cần trong bộ đồ vest sẫm màu đang chăm chú quan sát những động tĩnh bên ngoài trang viên. Bên trong một căn phòng bí mật ở mé phải của tòa biệt thự, những trang thiết bị giám sát khổng lồ, cực kỳ tiên tiến, không hề ngừng nghỉ sự hoạt động, phát ra những thanh âm điện lưu rì rì nho nhỏ. Từ sau sự kiện ám sát ở sân vận động Lâm Hải Châu, các vị đại nhân vật của liên bang mới giật mình phát hiện ra. Hóa ra trên thế giới này thật sự cũng có những kẻ điên khùng đến mức dùng robot quân dụng để tiến hành ám sát. Tòa biệt thự này là khu nghỉ dưỡng mùa hè của Tổng thống Liên bang. Công tác phòng ngự an toàn ở nơi này đương nhiên cũng hết sức nghiêm mật. Ở trong phòng, bên cạnh một ô cửa sổ lớn, Tổng thống Hồ Phu Tịch cách nét mặt ưu tư nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Không hề còn chút xíu nào sự phẫn nộ mà ông ta thể hiện ra trong cú điện thoại lúc nãy. Có những kẻ thật sự chỉ biết làm càn mà thôi. Viện khoa học liên bang khiến cho mọi chuyện rối tung hết cả lên. Tâm tình hiện tại của Tắc Nạp Nhĩ chắc cũng đang rối rắm lắm. Vị lãnh tụ tối cao liên bang này vốn cực kỳ nổi tiếng với hai kiểu tính cách hoàn toàn tương phản nhau, nhát gan và dễ nổi giận. Trong giới chính trị, ông ta vốn không được đánh giá quá cao, tỷ lệ ủng hộ trong nhân dân liên bang cũng cực kỳ bình thường. Thế nhưng cũng không biết vì sao ông ta lại được liên nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa. Viên chủ nhiệm văn phòng tổng thống, tay cầm điện thoại di động, im lặng đứng sau lưng tổng thống tiên sinh. Vị cố vấn an ninh quốc gia Tắc Nạp Nhĩ vừa là thầy giáo, vừa là bạn thân của ngài tổng thống hồi còn ở trường đại học, cũng là một nhân vật quan trọng bên trong nội các chính phủ. Những lời nói này của tổng thống tiên sinh không nghi ngờ gì, chính thể hiện rõ một sự bất mãn rất rõ ràng với ông ta. Mấy tháng nữa nhiệm kỳ của ta mới kết thúc, vậy mà có kẻ đã vội vàng đi tìm người nương tựa khác rồi. Khóe miệng tổng thống toát ra một tia nhạo báng không hề che giấu, trào phúng nói, ngài nghị viên Mạt Bố Nhĩ năm đó khi vẫn còn là luật sư cũng đã mấy lần khiến cho Tắc Nạp Nhĩ phải xấu mặt. Cũng đã khiến công ty riêng của hắn phải bỏ ra đền bù một khoản tiền khá lớn. Chẳng trách lần này hắn lại khẩn trương đến như thế. Viên chủ nhiệm văn phòng tổng thống tiên sinh đứng phía sau nói, bên phía quả xác vẫn còn lại thời hạn một tuần nữa. Một tuần, có lẽ cũng đã đủ làm hài lòng vị phu nhân kia rồi. Tổng thống Tịch cách châm một điếu xì gà, nói một cách mơ hồ, ta cũng mặc kệ không để ý đến chuyện bọn họ ai thắng ai bại, chỉ cần có lợi cho liên bang là được. Đấu đá nội bộ cũng không thể làm rối loạn chuyện bên ngoài được. Ta đã để cho cái liên bang này nghỉ ngơi dưỡng sức hơn 10 năm nay, chính là để chuẩn bị cho việc nghênh đón cuộc xâm lược sắp tới của đế quốc. Không. Ngài Tổng thống tiên sinh phẩy phẩy điếu xì gà trong tay một cách dứt khoát, người kế nhiệm của ta phải có dũng khí khởi xướng việc phát động tấn công về phía đế quốc. Cả liên bang giờ đây đều đang nhiệt tình sôi nổi thảo luận về sự kiện con robot thế hệ mới. Truyền hình và báo chí liên tục đăng thêm những tin tức chi tiết hơn. Đám nhân viên nghiên cứu của Viện Khoa học Liên bang đột nhiên đều trở thành những khách mời đàm thoại cực kỳ nồng nhiệt. Vì mục đích bảo mật, đương nhiên sẽ không bàn về những tham số kỹ thuật cụ thể hay là quá trình nghiên cứu chế tạo con robot màu tím. Thế nhưng về những tác dụng có thể phát huy của hệ thống song động cơ thì lại được mọi người phân tích vô cùng cặn kẽ. Ngoài TV và báo chí thì những diễn đàn lớn trên mạng hay những blog nhỏ cũng đóng vai trò truyền bá thông tin vô cùng quan trọng. Vô số những kẻ quan tâm đến tình hình quân sự của liên bang thì ra sức thông qua những thông tin và hình ảnh ít ỏi kia để phân tích tính năng, sức chiến đấu của con robot. Cũng có vô số người đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh những quân nhân liên bang dũng cảm đang điều khiển con robot khổng lồ cường đại. Trong cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của đế quốc, sẽ đánh cho lũ xâm lăng dã man ấy một trận tơi bời hoa lá. Trong tình hình như thế này, tinh thần yêu nước của nhân dân liên bang đã được kích thích lên đến cực điểm. Tất cả bọn họ đều đang thảo luận về con robot, hệ thống song động cơ, hệ thống phun lưu, khí điện tử, những danh từ kỹ thuật chuyên ngành mà bình thường bọn họ chẳng bao giờ hiểu nổi. Và cùng với những thảo luận, vị trí của Viện Khoa học Liên bang trong tâm trí của nhân dân liên bang càng ngày càng được nâng cao hơn. Đặc biệt là Lâm Viện trưởng, vị lãnh đạo có công khai phá ra con robot thế hệ mới thì nhận được sự tôn kính đỉnh cao từ trước đến nay chưa từng có. Trong bầu không khí này, ngay cả thông tin về cuộc tổng tuyển cử tổng thống sắp diễn ra trong mùa thu năm nay cũng bị giới truyền thông và dân chúng lãng quên đi mất. Chỉ có một số ít người mới biết, những vốn liếng ủng hộ của dân chúng liên bang mà Viện Khoa học Liên bang nhận được trong sự kiện lần này lập tức sẽ được chuyển thành nền tảng vốn liếng chính trị để cho bộ đôi ứng cử viên hợp tác La Tư Mạch Đức Lâm sử dụng trong cuộc tranh cử tổng thống. Chỉ có khu xí nghiệp ngầm dưới lòng đất khu công nghiệp của Bộ Công trình Quả Xác là dường như không hề bị ảnh hưởng bởi luồng sóng náo nhiệt ấy. Tất cả các nhân viên công trình sư đều vẫn như trước trầm mặc mà nỗ lực tiến hành công việc theo đúng lịch trình đã sắp đặt trước. Cuộc sống cuối cùng vẫn phải tiếp diễn. Mặc dù một chút không khí thất vọng mỏng manh vẫn còn bao trùm trong không gian, nhưng chỉ cần chính phủ liên bang một ngày nào đó còn chưa tuyên bố, thì họ vẫn phải tranh thủ đến cùng. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn chằm chằm vào những kết quả tính toán so sánh thể hiện trên màn hình máy tính xách tay. Từ sâu trong nội tâm của hắn cũng đang bị chấn động đến tột đỉnh. Bên trong những số liệu trung tâm mà Viện Khoa học Liên bang đã cướp từ trong tay hắn, vốn dĩ đã được hắn thông qua sự tồn tại vĩ đại kia mà tiến hành thay đổi một vài thứ. Vì vậy, việc phương án thiết kế cải tạo lại hệ thống phun lưu khí điện tử của bên phía Viện Khoa học Liên bang so với bên mình cũng không giống nhau, cũng là chuyện mà hắn đã dự liệu trước rồi. Điều khiến cho hắn giật mình chính là việc người công trình sư không biết tên kia có thể chỉ từ mấy hình ảnh ngắn ngủi từ cuộc họp báo. Chỉ từ ngoại hình của con robot màu tím lại có thể suy tính ra được nhiều thứ đến như vậy. Người này mới thật sự chính là thiên tài hay sao? Hắn kinh ngạc nhìn những con số hiện trên màn hình máy tính xách tay, trong lòng trào dâng lên một cảm xúc rất phức tạp. Về một phương diện khác, hắn vô cùng bội phục người công trình sư bí ẩn kia, nhưng về một phương diện khác, hắn lại lo lắng rằng sự phát hiện của người công trình sư này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Con robot màu bạc thân hình bóng loáng đang im lìm đứng ở không xa trước mặt hắn. Những hệ thống trang bị động lực phức tạp cùng với hệ thống hỏa lực sớm cũng đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Hai chiếc cánh phụ thiết kế tinh xảo cũng bắt đầu vào giai đoạn lắp ráp lên đúng mối nối của nó. Bộ công trình đang đẩy nhanh tiến độ chế tạo một mối nối có thể lắp ráp nhanh chóng nhất. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, ngẩng đầu lên nhìn những hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình. Lại nghĩ đến người công trình sư thiên tài kia, trầm mặc không nói gì. Toàn bộ bộ công trình quả xác đều coi những số liệu và những công thức mô hình mà hắn mang đến là những thứ cực kỳ quan trọng. Hứa Nhạc cũng hiểu được, nguyên nhân chủ yếu của điều này là do trong liên bang rất nhiều năm nay cũng không có ai tiến hành nghiên cứu về phương diện lượng tử động thái khả chắc. Bộ công trình công ty cơ khí quả xác bởi vì con robot màu trắng bạc này mà đã phấn đấu không ngừng nghỉ suốt mười mấy năm qua. Phần lớn các công việc đều đã hoàn thành rồi, chỉ là do cuộc thí nghiệm thất bại vào mùa thu năm ngoái nên mới cần đến sự giúp đỡ của hắn. Bởi vì muốn cải tạo lại hệ thống song động cơ của con robot, cùng với sắp xếp phối trí cho hoàn chỉnh cuối cùng, nên Hứa Nhạc mới tham gia vào khâu định hình lại con robot. Thế nhưng những người thực sự giải quyết những vấn đề này lại chính là những người công trình sư vĩ đại mà vô danh bên trong bộ công trình này. Chỉ có những công trình sư của bộ công trình mới chính là những công thần đích thực chế tạo ra con robot, là người khổng lồ thực sự vô cùng vĩ đại cùng giỏi giang. Hứa Nhạc hiểu rõ mình chỉ là một gã tí hon đứng trên vai người khổng lồ đó, giúp hắn nhổ cái gai đang đâm vào vành tai, khiến cho hắn vô cùng đau đớn. Phán đoán của ngài là rất chính xác. Những công thức mô hình mà hai bên sử dụng cũng không giống nhau. Hứa Nhạc im lặng một lúc thật lâu, sau đó mới gõ tiếp, nhưng sự việc này mong ngài hãy giữ bí mật. Giữ bí mật? Bên kia trả lời rất nhanh, là yêu cầu kỷ luật hay sao? Nếu là như vậy thì đương nhiên là sẽ giữ bí mật. Nhưng chẳng qua là tôi vẫn cho rằng thiết kế của bên sở nghiên cứu hình như là tốt hơn chúng ta chút ít. Hứa Nhạc không biết phải làm thế nào để giải thích vấn đề này, chỉ viết vào màn hình, tôi có thể gặp ngài được không? Hắn đột ngột thay đổi chủ đề, chỉ sợ rằng đối phương sẽ từ chối vì muốn duy trì cái cảm giác thần bí của mình, hoặc sẽ vì sợ lộ thân phận của mình mà từ chối. Nào ngờ đối phương lại trả lời rất nhanh, không những thế, bên cạnh những dòng chữ còn thêm vào rất nhiều những ký hiệu biểu cảm, thể hiện rõ ràng sự kích động. Đương nhiên là có thể rồi. Tôi cho đến bây giờ vẫn vô cùng ngạc nhiên, tò mò muốn biết tổ hỗ trợ thầm bí các ngài đến tột cùng là từ đâu mà đến. Tôi đã từng nhờ người bên sở nghiên cứu hỏi thăm dùm. Trong khoảng thời gian gần đây cũng không nghe nói có ai từ bên phía sở nghiên cứu được tạm thời điều đến bộ công trình cả. Chỉ mấy câu đơn giản như vậy thôi đã hàm chứa biết bao nhiêu tình cảm kích động cùng với khát vọng mãnh liệt. Hứa Nhạc căn bản không hề biết rằng bản thân mình trong bộ công trình đã biến thành một bí ẩn cực lớn. Cho nên hắn có chút không hiểu rõ sự kích động của đối phương vì đâu mà có thể mở quyền hạn, an toàn cho tín hiệu ghép cam được hay không. Người công trình sư kia viết, Hứa Nhạc làm theo lời người đó, mở ra quyền hạn tín hiệu, sau đó nhìn thấy màu sắc trong khung đối thoại bắt đầu dần dần thay đổi từ mơ hồ đến rõ nét. Tiếp sau đó nữa là xuất hiện hình ảnh phía bên kia. Hắn dụi dụi mắt, không hiểu tại sao vật nhìn thấy đầu tiên trên màn hình lại là một cái gối lớn đàn hồi, lại bị một cánh tay người đè xuống, tạo thành một cái rãnh sâu hoắm. Cái rãnh sâu hoắm kia bắt đầu động đậy, lùi dần về phía sau. Dần dần một bức tranh hoàn chỉnh hiện ra, đập vào mắt Hứa Nhạc. Hắn đỏ mặt lên khi phát hiện ra, vật vừa nhìn thấy hóa ra lại là bộ ngực vô cùng căng tròn đầy đặn của một cô gái. Nữ công trình sư bên kia bề ngoài nhìn thì độ tuổi cũng không lớn. Trên khuôn mặt thanh tú là một cặp mắt to tròn, choáng đầy nét tò mò. Cặp kính to tròn càng khiến cho đôi mắt càng thêm phần dễ thương. Mái tóc đen dài được cuốn lại, cuốn lên một cách sơ sài bởi một cây bút, bên ngoài khoác bộ đồng phục bảo hộ lao động màu trắng. Hàng nút của bộ quần áo bảo hộ lao động này cũng không được cài kín, lộ ra chiếc áo ba lỗ bó sát ngực màu vàng nhạt bên trong. Hứa Nhạc nhìn thấy cặp mắt kính kia thì ngẩn ra một chút, đến khi hắn nhìn rõ mặt của đối phương thì lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn lại bị thu hút bởi chiếc áo ba lỗ bó chặt màu vàng nhạt đang ôm lấy những đường cong đầy đặn trên ngực cô ta. Trước đó hắn cũng đã có chút kinh ngạc về cơ thể đầy đặn của vị nữ công trình sư này. Bây giờ nhìn thấy rõ ràng cách ăn mặc cùng với tuổi tác của đối phương, hắn lại càng cảm thấy sự kết hợp này quả thực là bất ngờ quá mức. Hắn chỉ mở quyền hạn an toàn cho phép đối phương truyền tín hiệu hình ảnh vào máy của mình, chứ không có bật ghép cam của mình lên. Vì vậy lúc này đối phương cũng không thể nào nhìn thấy những động tác của hắn. Nhưng Hứa Nhạc vẫn như cũ theo bản năng cảm thấy có chút bối rối cùng với xấu hổ, vội quay mặt đi chỗ khác. Nhưng chỉ được một lát sau, lại không nhịn được, lại tò mò liếc mắt nhìn bộ ngực của cô gái trên màn hình thêm chút nữa. Phong Dư Đại Thúc mặc dù không thành công trong việc lôi kéo hắn gia nhập vào thế giới phấn son, thế nhưng cũng nuôi dưỡng ra được trong hắn một cái thói quen ra đường ngắm gái đẹp. Huống hồ đang ở phòng cách ly ngầm được bảo vệ một cách nghiêm ngặt của bộ công trình, lại được cận cảnh chiêm ngưỡng bộ phận hấp dẫn nhất trên cơ thể một cô gái ở một cự ly gần như thế này, hắn dù sao cũng vẫn còn là một gã thanh niên trẻ tuổi. Khó lòng mà chống lại được sự mê hoặc này. Tôi tên là Thương Thu. Cô gái mỉm cười, tự giới thiệu là nhân viên kỹ thuật của bộ công trình. Chủ nhiệm Jones giấu nhóm hỗ trợ các ngài kín như vậy, nhưng tôi vẫn rất tò mò muốn xem người đã làm ra những bản vẽ thiết kế này là ai. Phải biết là từ mùa thu năm ngoái, sau lần thử nghiệm thất bại kia, tôi vẫn một mực tiến hành công việc cải tạo hệ thống phun lưu khí điện tử của hệ thống song động cơ, thế nhưng tiến độ công việc vẫn chậm hơn các ngài rất nhiều. Hứa Nhạc nhìn cô gái tên Thương Thu này, có chút bất an quay đầu đi rồi lại quay đầu lại, thầm nghĩ lại trong đầu những đánh giá thiên tài về người này lúc nãy. Trong lòng hắn thầm đoán có lẽ những kẻ thiên tài về kỹ thuật thì đều là những kẻ ngốc trong cuộc sống. Nếu không nàng nhất định sẽ chú ý đến chuyện bộ ngực đầy đặn của mình đặt gần ghép cam quá sẽ tạo ra cho người ở phía bên kia màn hình một tình huống khó xử như thế nào. Hắn nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gửi cho bên kia một dòng nhắn nhủ, thương công trình sư, có thể nào điều chỉnh ghép cam cao lên một chút được không? Dòng chữ vừa được gửi đi, chỉ nghe thấy bên cạnh hắn truyền đến một giọng phản đối đầy giận dữ. Thiếu tá Lan Hiểu Long đang vô cùng buồn bực dương mắt nhìn Hứa Nhạc, nói, đồ giả tạo. Bộ ngực lớn như thế này, lại còn là một nữ công trình sư đeo kính nữa chứ. Tại sao không chịu để ngắm thêm chút nữa? Hứa Nhạc ngỡ ngàng. Lúc này hắn mới phát hiện ra mấy người kia không biết từ lúc nào đều đã đứng ngay bên cạnh mà hắn không hề hay biết. Vị thiếu tá Lan Hiểu Long chịu trách nhiệm bảo vệ hắn thì đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay. Bạch Ngọc Lan thì khoanh tay đứng xích một bên, còn Chu Ngọc thì lại đang nhìn hắn với nét mặt cực kỳ cổ quái. Hiện tại cũng không cần thiết phải giữ bí mật gì nữa. Bên phía bộ công trình đã đoán giả đoán non thân phận của cậu từ rất lâu rồi, thậm chí có người còn mấy lần đòi được vào khu cách ly này nữa. Chủ nhiệm Jones bước đến bên bọn họ, mỉm cười nói, công trình sư Thương Thu, người xâm nhập vào máy tính của cậu, là một người cực kỳ nổi tiếng trong bộ công trình vì sự cuồng nhiệt đối với kỹ thuật, cũng là thuộc đắc lực nhất của tôi. Cô ta là một nhân viên kỹ thuật có những suy nghĩ quái dị nhất và cũng là người xuất sắc nhất trong bộ công trình. Bình thường thì chúng ta đều coi cô ấy là một quái thai. Bản thiết kế hình thể bề ngoài cuối cùng của con robot thế hệ mới, phần lớn đều là thiết kế của cô ta. Chu Ngọc đứng bên cạnh chợt nói xen vào. Đương nhiên, bây giờ tôi cảm thấy anh còn quái thai hơn cô ta rất nhiều. Thiếu tá Lan Hiểu Long lưu luyến không rời, nhìn hình ảnh trên màn hình đang dần di chuyển từ phần ngực đầy đặn nõn nà lên trên khuôn mặt của Thương Thu. Thần tình nghiêm túc nói, tôi chỉ biết rằng, đây khẳng định là nhân viên kỹ thuật có bộ ngực lớn nhất trong bộ công trình. Đúng như những gì Chu Ngọc đã nói. Khi Hứa Nhạc tham gia vào đội ngũ nghiên cứu của bộ công trình, công ty cơ khí quả xác mới một lần nữa khởi động lại dự án sửa chữa con robot thế hệ mới một lần nữa. Mấy ngày vừa qua mặc dù hai bên tuy cũng có không gặp mặt trực tiếp, thế nhưng công việc lại phối hợp tương đối ăn ý. Điều này khiến cho hàng trăm nhân viên kỹ thuật của bộ công trình nảy sinh một tia bội phục cũng như vô số nghi hoặc về đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật thần bí trong căn phòng cách ly của bộ công trình. Họ không biết từ khi nào mà trong liên bang lại xuất hiện một đội ngũ kỹ thuật xuất sắc đến vậy. Chẳng qua là công việc này mang tính tuyệt mật, cho nên tự nhiên cũng không có quá nhiều người đi nghe ngóng. Mà cho dù có đi hỏi thăm đi nữa, thì với bản tính giữ bí mật cẩn thận của mình, hai người chủ nhiệm Jones và Chu Ngọc khẳng định cũng không bao giờ tiết lộ cho bọn họ biết. Chính vì vậy mà những suy đoán về đội ngũ kỹ thuật thần bí kia cũng dần dần xuất hiện và bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Không ít người cho rằng đó chính là những vị giáo sư già của sở nghiên cứu. Cũng có vài người cho rằng Viện Khoa học Liên bang vì nghĩ đến lợi ích của toàn liên bang nên đã cử người đến trợ giúp. Cũng có một bộ phận cho rằng đó là những nhân viên nghiên cứu của công ty cổ chung do ban giám đốc đặc biệt mời đến. Dù sao cổ chung cũng là công ty hàng đầu liên bang về phương diện kỹ thuật song động cơ của chiến hạm. Có rất nhiều người biết đến cuộc đột kích xảy ra trong đêm mưa hôm nào, thế nhưng sự kiện đó chỉ làm tăng thêm cảm giác thần bí về đội hỗ trợ kỹ thuật trong căn phòng cách ly kia. Những con người có đủ tư cách khiến cho quân đội liên bang phải cử hẳn một tiểu đội quân nhân chuyên nghiệp tạm thời đến tiến hành bảo vệ cẩn mật bốn phía, đủ thấy là sâu không thể nào lường được. Thương Thu là một nữ tiến sĩ tốt nghiệp tại Đại học Thủ đô. Cũng giống như Hứa Nhạc, cô ta không phải xuất thân từ khoa điều khiển robot của ba đại học viện quân sự liên bang, thế nhưng lại thành công gia nhập vào đội ngũ những kẻ không tầm thường của quả xác. Chỉ có điều sự không bình thường của cô ta nằm ở trí tuệ hơn người và sự say mê cuồng nhiệt đối với nghiên cứu kỹ thuật. Cô ta không hề tin đội ngũ thần bí kia là đến từ phía sở nghiên cứu, Viện Khoa học Liên bang hay của công ty cổ chung. Bởi vì nếu là những người bọn họ, khi thiết kế thường luôn bám sát vào lý luận nghiên cứu và có phong cách nghiên cứu riêng. Mà đội ngũ thần bí kia lại hoàn toàn cải tạo hệ thống phun lưu khí điện tử dựa vào nghiên cứu lượng tử khả trắc động thái. Nhất là những phần lý thuyết của các cải tiến thiết kế cấu tạo định hình cuối cùng càng có chút khó mà hiểu rõ ràng được. Rất khác biệt so với những cách thức quen thuộc trước đây trong giới khoa học liên bang. Cho nên cô có thể phán đoán một cách sắc bén rằng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật thần bí kia, hay ít nhất các nhân vật chủ chốt trong đội ngũ đó có lẽ cũng giống như mình, xuất thân từ những hệ thống đào tạo không chính quy. Mấy ngày làm việc này, nhìn những số liệu cùng với những bản vẽ thiết kế chuyển ra từ bên trong căn phòng cách ly. Từ tận đáy lòng, Thương Thu không khỏi nảy sinh một cảm giác bội phục cũng như sự đồng cảm mạnh mẽ đối với trình độ kỹ thuật của đội ngũ hỗ trợ thần bí kia. Cô là một kẻ cuồng nhiệt với nghiên cứu kỹ thuật, cho nên khi cô ta phát hiện ra có người còn giỏi hơn mình, trình độ lợi hại hơn mình, cô ta càng không thể nào kìm hãm được ý nghĩ muốn được gặp gỡ đối phương nhằm mục đích học hỏi. Đáng tiếc là bộ công trình có tính bảo mật rất cao, đồng thời kỷ luật cũng rất chặt chẽ. Thương Thu thân là chủ quản kỹ thuật lại càng phải làm gương. Cho nên những ngày vừa qua chỉ còn cách kiềm chế sự hiếu kỳ trong lòng, chờ đợi đến ngày kết thúc nghiên cứu mới chủ động liên hệ. Chỉ là khi chính mắt nhìn thấy Viện Khoa học Liên bang đi trước một bước, công bố việc nghiên cứu thành công con robot thế hệ mới, cô ta đã dùng máy tính cá nhân của mình, tiến hành không biết bao nhiêu lần tính toán lẫn so sánh bản vẽ của hai bên, từ đó nhận ra được trong chuyện này có chút gì đó cổ quái. Bất luận là loại phụ nữ nào, trước khi làm một việc gì đó nhất định phải cần có lý do. Thương Thu tìm được một lý do rất chính đáng, cộng thêm việc không thể liên lạc được với chủ nhiệm Jones, mà thời gian thì lại đang gấp rút làm lý do phụ thêm. để giải thích cho việc xông thẳng vào hệ thống máy tính bên trong căn phòng cách ly kia, bắt đầu cuộc đối thoại với những nhân vật thần bí trong ấy. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của Thương Thu và Hứa Nhạc, cuộc đối thoại mà cả hai đều không hề dự tính tới. Bắt đầu từ lần này về sau trở đi, những cuộc đối thoại về kỹ thuật như thế này sẽ xảy ra xuyên suốt cả cuộc đời của hai người. Hơn nữa theo ý nghĩa nào đó mà nói, cũng sẽ thay đổi cuộc đời của bọn họ, cũng như ảnh hưởng tới cuộc đời của rất nhiều người khác nữa. Nếu như không vi phạm điều lệ bảo mật, có thể nào tiết lộ đôi chút về các ngài được không? Ngài tên là gì? Đội ngũ của ngài có tổng cộng mấy người, đến tột cùng là đến từ nơi nào? Chủ quản kỹ thuật của các ngài là ai? Thương Thu gõ thật nhanh lên bàn phím. Tò mò hỏi, hoàn toàn không để ý rằng bộ ngực đầy đặn của mình dưới những động tác của cánh tay khiến cho chiếc áo thun màu vàng càng bó chặt hơn, càng tăng thêm phần hấp dẫn mê người. Phía bên kia im lặng một lúc rồi mới bắt đầu có phản ứng, tôi tên Hứa Nhạc, đến từ công ty Tịnh Thủy. Đội ngũ của chúng tôi cũng không biết là có bao nhiêu người. Nếu như tính cả Chu Ngọc và chủ nhiệm Jones thì có thể tính là 4, không có chủ quản kỹ thuật. Chẳng qua nếu như cô muốn thảo luận về những vấn đề kỹ thuật vừa rồi, cô có thể trực tiếp nói với tôi cũng được. Thương Thu nhìn những dòng chữ này, không khỏi bán tín bán nghi trước câu trả lời của đối phương. Những chủ quản kỹ thuật trình độ thấp của công ty bảo an Tịnh Thủy làm sao có thể làm ra được những thứ này. Hơn nữa, theo ý tứ trong lời nói của đối phương, có nghĩa là trên thực tế đội ngũ của bọn họ cũng chỉ có 2 người sao. Cô ta khẽ day day vào hai bên thái dương đã bắt đầu căng ra, chỉnh lại cặp mắt, kính đang tụt dần xuống sống mũi, động tác dễ thương vô cùng. Nghiêm túc hỏi, Hứa tiên sinh, những điều ngài nói là thật sao? Nếu như vậy ngài thật sự là một tuyệt đỉnh thiên tài. Những người đang theo dõi chương trình trò chuyện bên trong căn phòng cách ly kia đều không nhìn thấy, nữ công trình sư này đã bắt đầu lén lút thao tác trên máy tính cá nhân của mình. Nhập vào mấy chỉ lệnh, một lần nữa xâm nhập vào máy tính xách tay của đối phương, không hề kinh động gì tới hệ thống phòng ngự bảo mật, bí mật khởi động hệ thống ghép cam của đối phương. Hứa Nhạc phía bên này hơi có chút xấu hổ. Trong lòng hắn thầm nghĩ vị nữ công trình sư này có thể âm thầm xâm nhập vào máy tính xách tay cá nhân của mình, lại có thể trong một thời gian ngắn như vậy phát hiện ra vấn đề. Trong khi bản thân mình thì kỳ thật chỉ dựa vào những di sản để lại của giáo sư Trầm Lão cùng với những bản vẽ cấu tạo hiện ra trong đầu của hắn mới làm ra được những thứ này. Xét ở một phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, thì bản thân hắn chỉ là một kẻ dối trá chuyên đi sao chép mà thôi. Nhận được những lời tán dương như thế này quả thật có chút hổ thẹn. Cũng trong lúc đó, Thương Thu đã im lặng khởi động từ xa hệ thống ghép cam trên máy tính xách tay của Hứa Nhạc. Sau đó, biểu tình trên khuôn mặt của cô nhất thời trở nên vô cùng quái dị. Bởi vì cô có thể xác nhận những điều mà người tên Hứa Nhạc kia nói hoàn toàn là sự thật. Hiện lên trên màn hình là một gương mặt thanh niên trẻ tuổi còn mang chút xấu hổ, ngượng ngùng. Phía sau gã thanh niên kia là chủ nhiệm Jones và Chu Ngọc. Xích bên cạnh nữa còn có một gã mặc quân phục, có cái nhìn ghê tởm của một tên yêu dâu xanh. Cô liếc nhanh xuống bộ ngực của mình rồi ngẩng đầu lên nói, bộ ngực của tôi có phải là rất to không? Tất cả những người bên này màn hình đều không biết tại sao cô ta lại nói thế, cũng không biết là cô đang bí mật quan sát bọn họ. Hứa Nhạc ngẩn người ra một lúc, đương nhiên cũng không ngốc đến mức viết ra 3 chữ ngực rất to, mà chỉ gật gật đầu theo bản năng. Phía sau hắn, thiếu tá Lan Hiểu Long thì gật đến sắp rớt cả đầu. Ngay cả chủ nhiệm Jones và Chu Ngọc cũng phải liếc nhìn nhau một cái, rồi nhịn không được cũng bật cười đến rung cả vai. Thương Thu mỉm cười gõ vào mấy chữ, ngực to nhưng không có nghĩa là ngốc nghếch. Bảo cái tên quân nhân thối kia cút đi chỗ khác. Lương tâm chính là tòa án đạo đức tồn tại trong nội tâm mỗi người mà chúng ta đều ý thức được. Bất luận là chúng ta lựa chọn sử dụng phương thức sống như thế nào. Sống trong vũ trụ này, có thể chúng ta sẽ tìm được lối đi bí mật của con chuột dưới quang huy của đệ nhất hiền chương. Có thể chúng ta sẽ biến những văn bản pháp luật thành những trang giấy ố vàng, những linh kiện điện tử lộn xộn. Nhưng đến khi chúng ta già đi, đều phải quay đầu nhìn lại, nhận lấy kết quả phán xét công bình nhất từ tòa án nội tâm, hỡi quần chúng nhân dân. Từ trước đến nay không hề có một thế giới đại đồng đích thực, cũng như không hề có sự công bằng tuyệt đối. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều cùng bước trên con đường tìm kiếm sự thống nhất và công bằng. Có lẽ sẽ có người trong chúng ta sẽ kiếm một khúc cây để đánh đuổi những dã thú trên đường, nhưng cũng có thể một giây sau đó, khúc cây ấy sẽ biến thành công cụ để chúng ta ức hiếp đồng loại. Sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta là một con dã thú. Việc chúng ta cần phải làm bây giờ chính là vứt bỏ khúc cây ấy đi, dùng một loại phương pháp phi thú tính để xử lý những tranh chấp giữa chúng ta với nhau. Kiều Trì Tạp Lâm đã từng nói, sự không công bằng lớn nhất trong xã hội liên bang chính là sự không công bằng trong việc chiếm hữu tin tức giữa các tầng lớp. Đây là một phán đoán dễ hiểu, nhưng khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Hỡi quần chúng nhân dân, hãy thử suy nghĩ xem, với những việc trong liên bang, chúng ta biết được bao nhiêu. Những điều chúng ta biết liệu có chính xác, chân thật hay không? Những điều chúng ta biết, liệu có phải là những tin tức mà người ta muốn chúng ta biết hay không? Nếu như không có sự chia sẻ về thông tin một cách chân chính, vậy thì một khi chúng ta muốn xử lý những tranh chấp, không phải sớm đã nằm trong trạng thái rất không công bằng hay sao? Vậy liệu chúng ta có một lần nữa lại giận dữ nắm chặt khúc cây trong tay? Hỡi quần chúng nhân dân, chúng ta cần phải thay đổi. Thứ chúng ta muốn không phải là sự thay đổi biểu hiện ở bề ngoài mà là sự thay đổi từ tận sâu thẳm bên trong. Từ xưa đến nay hồ nước không bao giờ có thể sinh ra một con cá luôn muốn nhảy ra khỏi hồ. Sâu xa hơn trong câu chuyện chia sẻ thông tin, tôi thường liên tưởng đến những tòa kiến trúc bình thường ở vùng ngoại ô thủ đô liên bang, cái con đường một chiều ấy. Tôi lại nghĩ đến hàng tỷ người dân liên bang sinh sống trong môi trường an bình dưới sự che chở của quang huy của đệ nhất hiến chương. Nhưng mà, chúng ta có cần phải thực hiện những thay đổi tương ứng hay không? Đương nhiên, đây có lẽ là việc của rất nhiều năm sau này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.